Diệp Thần cũng nhìn thấu Lạc Tuyết tâm hư, nhưng là chột dạ đồng thời kia dâm loạn bộ dáng càng thêm tâm sự mẹ nội tâm khát vọng, làm Diệp Thần có chút bất an phân đem để tay ở tại Lạc Tuyết kia mái tóc đập nhẹ đỉnh đầu bên trên, vuốt ve mẹ tóc dài, giống như cùng vuốt ve chính mình âu yếm đồ chơi nói chung nói mẹ, như vậy mới kích thích, chúng ta nhưng là mẹ con, nhưng là ta đứa con trai này lại làm ngươi cái này mẹ, nhiều làm người ta hưng phấn a, mẹ, còn có cái gì so đây càng kích thích, đến đây đi. Mẹ, nhanh chút ăn con dương vật, nếu như không được, con giúp ngươi. Diệp Thần nói chuyện ở giữa không khỏi hắc hắc cười dâm kéo lên mẹ tay nhanh chóng đi đến phòng thử đồ nội sofa nhỏ bên trên. Diệp Thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, ném xuống cái đệm kéo lấy mẹ đem nàng ấn quỳ gối tại chính mình đứa con trai này giữa hai chân. Lập tức, tại mẹ kia đầy mặt thẹn thùng ánh mắt chung nhẹ nhàng vuốt ve mẹ mái tóc, nói mẹ, ngươi ngoạn nhi tử dương vật, con ngoạn mẹ thân thể. Mẹ nhất định sẽ rất hưng phấn nguyện ý ăn con dương vật. Diệp Thần nói, kia vuốt ve mẹ mái tóc tay không tự giác hạ trượt, đi đến mẹ kia váy dài bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa bên trên, thưởng thức kia đoàn vú sữa mềm mại, xúc cảm vô hạn làm Diệp Thần không khỏi hưng phấn. Ô ô, phá hư con, mẹ, mẹ chỉ biết ngươi sẽ không bỏ qua mẹ, ngươi, nga nga nha. Ngươi chỉ biết chơi mẹ lúc cao hứng cự tuyệt không được ngươi, tốt, thật thoải mái. Lại bị ngươi cái này tiểu chứng thối ngoạn mẹ vú sữa rồi. Lạc Tuyết Kiều xấu hổ vặn vẹo một chút thân thể, kia no đủ vú sữa rung động ở giữa bị con càng thêm lớn lực bóp nhẹ, giống như tại vuốt ve Lạc Tuyết tâm gan giống như, thích nàng không khỏi mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần con trai ngoan. Ngươi, ngươi đừng đùa mẹ thân thể, mẹ sẽ nhịn không được, mẹ cái này giúp ngươi, được không? A a a a, nhẹ chút, ngươi muốn bắt chết mẹ a. A. Tùy theo Lạc Tuyết lời nói, đột nhiên cảm thấy chính mình cặp vú bị con mạnh mẽ dùng sức gắt gao nắm, trong nháy mắt một cỗ thật lớn sung sướng kẹp lấy đau đớn truyền đến, làm Lạc Tuyết toàn thân kiều run rẩy, hưng phấn lại khó chịu làm cho Lạc Tuyết sốt cuộc nói không được nữa, mà là gương mặt thẹn thùng cúi đầu, tay lại thật chặt bắt được con cự long, bắt đầu chậm rãi xáo động. Nghe được Lạc Tuyết kiều xấu hổ lời nói cùng kia dụng tâm khuấy sục chính mình dương vật động tác, Diệp Thần tâm không khỏi khẽ động, đôi mắt mang theo cười dâm nhìn Lạc Tuyết. Lạc Tuyết vốn là thuận theo con ý tứ muốn vì con phẩm tiêu, nhưng là con kia làm người ta xấu hổ nói làm nàng trong lòng xấu hổ giận dữ có chút không làm được đến kia dâm đãng động tác, nhưng là, hiện tại chẳng những bị con trêu đùa vú sữa biến thành trong lòng dục vọng đại khí, hiện tại lại nhìn thấy Diệp Thần trong mắt cười dâm nhìn chính mình. Lạc Tuyết không khỏi anh ninh một tiếng tiểu chứng thối, ngươi, ngươi như vậy khiêu khích mẹ, nhục nhã mẹ, mẹ sẽ không cho ngươi thư thái. Mẹ kia xấu hổ giống như sân bộ dáng lập tức nhìn xem Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, chỉ cảm thấy lúc này mẹ càng ngày càng xinh đẹp rồi, làm hắn càng ngày càng khó có thể bỏ qua, chỉ muốn hào hào mà thưởng thức mẹ mỹ diệu thân thể cùng làm mẹ ăn chính mình đại dương vật. Diệp Thần hưng phấn phía dưới gấp gáp đè lại mẹ trêu đùa chính mình dương vật tay, trong miệng cấp bách nói mẹ, con không nói chính là, nhưng là mẹ ngươi cũng nhanh chút, con thật sự rất cấp bách, con giống như nhìn đến mẹ ăn con dương vật bộ dáng. Diệp Thần bị tất chân thiếu phụ trêu chọc dục hỏa vốn là rất mãnh liệt, giờ khắc này ở bị như thế xinh đẹp mẹ ruột mẹ đâm một phát kích, chỉ cảm thấy nội tâm dục vọng càng ngày càng mạnh, chỉ muốn hào hào mà thưởng thức mẹ hương vị, chỗ đó nguyện ý cứ như vậy làm mẹ lùi bước. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi nói xong một câu cuối cùng liền không nói nữa, mà là đôi mắt tràn đầy tình dục lẳng lặng quan sát Lạc Tuyết đến đây. Mẹ nàng mặt như hoa đào, hồng phấn quyến rũ. Yêu mỹ con ngươi càng là song đồng hàm xuân, giống như xuân thủy bình thường tràn đầy mỏng nước mê ly tình dục, ngập nước làm người ta tâm run rẩy không thôi, tựa như chỉ cần vừa ý liếc nhìn một cái liền làm nhân thật sâu lâm vào đi vào, khó có thể tự kềm chế. Xuân mắt phía dưới là một cái khéo léo cao thẳng có vẻ vô cùng tinh xảo mũi, một tấm anh đào miệng nhỏ, hai miếng đôi môi thật mỏng không cần bất kỳ cái gì tô màu đều có vẻ vô cùng thơm ngọt cám dỗ, kia cám dỗ cảm giác, càng giống như chín mùi đào mật. Giống như có thể bóp suốt thủy đến giống nhau, gợi cảm xinh đẹp, mị hoặc vô cùng. Lại nhìn Lạc Tuyết nàng viên kia nhuận cằm đường nét dịu dàng, làm toàn bộ tuyệt sắc dung nhan tổ hợp chính là như vậy hài hòa. Nàng phấn nộn cổ thật dài, làn da óng ánh, màu da trắng nõn giống như mới lột trứng gà giống như, nhất là kia trước ngực hai luồng to lớn no đủ vú sữa. Cách quần áo tuy rằng nhìn không tới bên trong cụ thể xinh đẹp, nhưng là... Sớm đã đối với mẹ thân thể nhược chỉ trường Diệp Thần lại có thể theo trong não buộc vòng quanh mẹ bộ ngực thượng kia hai tọa thánh khiết cao ngất vú sữa, tròn trịa no đủ, tuyết trắng ở giữa mang theo nữ tính hồng nhuận. Lúc này, này hai luồng no đủ nhũ phong, lại chính Diệp Thần chụp vào trong tay trêu đùa, có phải hay không khiêu khích kia phía trên hai hạt căng cứng đầu vú, kích thích Diệp Thần tình dục nổi lên, hận không thể tức khắc đẩy ngã chính mình vị này xinh đẹp mẹ. Bàn tay vú sữa khoái cảm cùng mẹ kia vì chính mình khuấy sục dương vật kích thích, cũng làm cho Diệp Thần dục hỏa càng ngày càng tràn đầy, nhất là giờ phút này vậy nhìn lần mẹ kia hương diễm bộ dáng, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình trong lòng lập tức liền vọt lên đặc hơn ngọn lửa. Quyền kia liền cứng rắn vô cùng bị mụ mụ chụp vào trong tay khuấy sục được đại dương vật trong nháy mắt tấn mãnh vọt lên, lại một lần nữa thô to một vòng không thôi. A, chính ngượng ngùng cấp con khuấy sục dương vật Lạc Tuyết nhận thấy tay của mình lòng có dị, không khỏi nhìn lại, trong nháy mắt vừa mừng vừa sợ hô con, ngươi, nó lại trở nên lớn. Nữ nhân, đối với chính mình nam nhân bộ phận sinh dục mong chờ tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Lúc này nhìn đến con tại chính mình dưới sự vuốt ve thế nhưng trước nay chưa từng có đại, nàng trong lòng liền không ngăn được dùng mình. Hắc hắc, ai bảo mẹ xinh đẹp như vậy, mẹ, nó là muốn ăn thịt, mẹ, mau, mau giúp ta. Diệp Thần miệng đầy cười dâm kích thích mẹ của mình, một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tuyết kia quyến rũ phong tình gò má bên trên, trong lòng nghĩ chính là hiện tại Lạc Tuyết đợi sau khi cấp chính mình đứa con trai này thổi tiêu dâm đãng tình cảnh, nghĩ đến đây cái. Diệp Thần liền cảm giác nội tâm lửa nóng vô cùng. Phá hư con, đã địt mẹ tiểu huyệt nhiều lần như vậy, ngươi còn như vậy bất mãn chân, như vậy tham lam mẹ thân thể. Tuy rằng con hiện tại chỉ là muốn làm chính mình cho hắn thổi tiêu, nhưng là nàng biết con càng khát vọng dùng chính mình trong tay cái này đại dương vật cắm vào thân thể của mình nội gian dâm chính mình cái này mẹ thân thể, không khỏi lại hưng phấn vừa ngượng ngùng trách mắng. Hắc hắc, ai bảo mẹ ngươi là đẹp như vậy diệu vưu vật đâu này. Diệp Thần tại tán thưởng nói, mẹ như vậy vô song vưu vật, đừng nói địt hai lần ta bất mãn chân, chính là ngày ngày địt, con cũng vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn, huống hồ có thể nhìn đến mẹ cấp con thổi tiêu, con đồng dạng hưng phấn. Trời ạ, con đại dương vật lại lớn rất nhiều, nhìn bộ dạng, người cái này tiểu hỗn đàn hôm nay là nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ta cái này mụ mụ, mắc cỡ chết người. Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn con kia thật lớn đại dương vật, không khỏi cười khổ mà nói, chẳng lẽ trần trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái sau đó, Lạc Tuyết hơi hơi do dự một chút, cuối cùng để kháng không nổi con kia lửa nóng ánh mắt, ngượng ngùng hơi hơi cúi người xuống. Quyến rũ con ngươi nhìn thật lớn đại dương vật, Lạc Tuyết kia một đôi ngập nước con ngươi bên trong, lập lờ bị dựng lên khiêu khích ra tình dục không khỏi lộ ra một chút khát vọng thần sắc, thân thể cũng chậm chậm về phía con đại dương vật lại gần, tùy theo mẹ cúi người. Diệp Thần nắm lấy mẹ vú sữa tay có chút khó khăn, cuối cùng Diệp Thần không thể không bỏ qua mẹ no đủ vú sữa, chính là lâm buông tay thời điểm dùng sức bắt hai thanh, lập tức vú thịt rung động, khoái cảm như thủy triều. Ân, a, Lạc Tuyết nhận thấy trước ngực đột nhiên nhận được mạnh liệt mạnh mẽ tập kích, một cỗ đột nhiên đến cảm giác thoải mái thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Lạc Tuyết nhịn không được mở ra miệng nhỏ, rên rỉ thành tiếng, cúi người muốn đi ăn con đại dương vật động tác cũng không cấm dừng lại. Thẳng đến Diệp Thần bắt tay rời ra, Lạc Tuyết tình dục bình phục một chút, tại mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần về sau, Lạc Tuyết hạ thấp thân thể hai mắt mê ly, thần sắc say mê, sau đó đem miệng tới gần con đại dương vật, có chút thẹn thùng đưa ra mềm mại lưỡi thơm, tại con đại dương vật quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm, có lẽ là vì con bú chim vài lần, Lạc Tuyết tuy rằng mơ hồ, nhưng là, đang dùng lưỡi thơm liếm láp con quy đầu đồng thời hơn nữa dùng tay bắt được con dương vật thân gầy, dùng sức cầm chặt. Cao thấp khấy lấy. Mẹ, thật là thoải mái, thật thoải mái, lại dùng tâm một chút, liền, tựa như lần trước mẹ cùng dì ba cùng một chỗ ăn con dương vật giống nhau, học dì ba thủ pháp, mẹ, thật thoải mái, mẹ tại ăn con đại dương vật, con thật là thoải mái. Diệp Thần đè thấp âm thanh nói dâm loạn nói phát tiết nội tâm tình dục, Lạc Tuyết tâm trung vô hạn thẹn thùng, bị con dâm loạn nói kích thích trong lòng cuồng nhảy không thôi, nhưng là... Nhìn đến con bị chính mình ăn thư thái như vậy, xem như mẹ cùng thê tử, trong lòng nàng vô cùng hạnh phúc, muốn cấp con càng nhiều tuyệt vời mùi vị, không khỏi nghĩ lại muội muội vì con ăn dương vật động tác, chậm rãi học, chỉ thấy Lạc Tuyết có chút chúc chắc khi thì liếm liếm con quy đầu cùng lỗ tiểu, khi thì tại xẹt qua con quy đầu liếm lấy con dương vật. Càng là tại Diệp Thần hưng phấn thời điểm dùng đầu lưỡi vây quanh quy đầu cùng dương vật thân gậy ở giữa tiểu mương máng đảo quanh liếm, trong nháy mắt, loại này kỳ dị xung kích. Làm Tân Ngạo Nghễ toàn thân đều tràn đầy kỳ diệu hưng phấn cảm giác, làm Diệp Thần toàn thân phấn chấn bên trong không khỏi duỗi tay đè xuống mẹ đỉnh đầu, rên rỉ hưởng thụ mẫu thân liếm. Mẹ, của ta thân sinh mẹ, thật là thoải mái, nhìn mẹ ăn con dương vật, lại thích cũng không có, mẹ, con thích ngươi dâm đãng bộ dáng, làm con cảm thấy tốt kích thích. Đại dương vật tại chính mình thân sinh mẹ ăn dưới tình huống truyền đến từng trận điện lưu, loại này thân thể tê dại cùng nội tâm cái loại này bị mụ mụ như thế dâm đãng hầu hạ tâm thần kích thích phía dưới, cái loại này không thể miêu tả cấm kỵ cảm giác, Mỹ Diệp Thần tâm thần dùng mình. Diệp Thần không khỏi cả người phát run, nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ a a a, vẫn là mẹ tuyệt nhất, mẹ miệng, mẹ đầu lưỡi đều tốt bổng a. Mẹ, người liếm con dương vật thật thoải mái. Ân, dùng sức liếm. Hưởng thụ chính mình mẹ ăn dương vật của mình cảm giác quá kích thích, tuy rằng Diệp Thần không phải là lần thứ nhất nhường một chút mẹ vì chính mình bú liếm, nhưng là mỗi một lần nhìn mẹ ăn dương vật của mình, Diệp Thần đã cảm thấy tâm thần bên trong có loại trước nay chưa từng có hưng phấn. Mãnh liệt hưng phấn phía dưới, Diệp Thần cũng có một chút khống chế không nổi chính mình khát vọng rồi, không khỏi đưa ra hai tay, hơi hơi khom lưng tại Lạc Tuyết trên người sờ loạn, kia non mềm thân thể yêu kiều trêu đùa phía dưới mang đến vô tận diệu cảm giác. Nhất là Diệp Thần loại này hưởng dụng mẹ trước ngực tròn trịa to lớn nhũ phong, no đủ cảm giác, càng thêm cám dỗ Diệp Thần khát vọng, Diệp Thần không khỏi hô hấp càng ngày càng nồng nặc lên. Khoảnh khắc này, hắn không muốn nhẫn nại nữa đi xuống, tràn ngập dùng mình hai tay chuyển qua Lạc Tuyết đầu, nhẹ nhàng ấn Lạc Tuyết đầu hướng đến chính mình trong quần đại dương vật bên trên ép xuống. Tại mẹ hơi hơi run run sau minh bạch con khát vọng hơn nữa thuận theo mở ra môi hồng cúi đầu thời điểm Diệp Thần cái này xác con càng là thân thể thúc một cái. Kia to lớn dương vật hơn phân nửa bộ đều xì một tiếng nhét vào Lạc Tuyết trong môi anh đào. Lạc Tuyết không khỏi ô ô yêu kiều hừ hai tiếng, kia cái miệng nho nhỏ môi có vẻ đặc biệt tối nghĩa, Diệp Thần dương vật như vậy thật lớn, rất là gian nan đẩy ra mẹ môi thịt cắm vào mẹ miệng nhỏ bên trong. Trong nháy mắt, đem Lạc Tuyết miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, môi cùng con đại dương vật kết hợp thật sự chặt chẽ. Ô ô, cảm nhận con thô to dương vật chống đỡ chính mình miệng nhỏ căng nứt khó chịu. Hơn nữa kia nóng bỏng kích thích làm Lạc Tuyết phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, có vẻ khổ sở lại hưng phấn. Nhưng là, chung quy chống cự không được kia dương vật bên trên đặc hơn nam nhân khí tức, kích thích Lạc Tuyết tâm đầu dùng mình chịu đựng trong miệng không khỏe chậm rãi di chuyển đầu, dùng kia hồng nhuận miệng nhỏ nội khoang miệng nuốt lấy con dương vật hạ trước sau khấy lấy, phát ra chập chập dâm đãng âm thanh. Mãnh liệt khoái cảm làm Diệp Thần cả người đều thích toàn thân lỗ chân lông đều phải mở ra giống như. Nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, kia đặc hơn khát vọng căn bản không thể hoàn toàn thỏa mãn, loại này vội vàng phía dưới, Diệp Thần khống chế không nổi hai tay theo mẹ đỉnh đầu đi đến mẹ đầu hai bên, ôm lấy mẹ đầu thật chặt đè lại, tại mẹ kinh ngạc cảm giác chung kêu một tiếng thở gấp, lại đang loại này thời khắc lay động mông, nâng lấy kia thật lớn dương vật tại mẹ miệng nhỏ bên trong nhanh chóng quất cắm. Lạc Tuyết miệng nhỏ cùng nàng tiểu huyệt bình thường đều như vậy chặt khít. Đại dương vật cắm ở Lạc Tuyết trong miệng tựa như cắm ở nhỏ hẹp trong huyệt giống nhau, kẹp Diệp Thần toàn tâm phấn chấn, kia một đợt sóng khoái cảm xung kích Diệp Thần đại dương vật cùng kia tràn ngập dục vọng tâm linh. Vù vù, mẹ, thật là thoải mái, làm ngươi miệng nhỏ hãy cùng làm ngươi đại nộn huyệt giống nhau, đều như vậy thích, hắc hắc, nói con làm mẹ toàn thân trên dưới trước sau ba cái động, đều như vậy tuyệt vời, mẹ, làm con hảo hảo mà hưởng dụng ngài miệng nhỏ. Diệp Thần nhẹ nhàng hưng phấn líu díu một tiếng, lập tức đôi mắt đột nhiên bạo phát đặc hơn dục hỏa, hai tay chớp mắt tạp chủ mẹ đầu hung hăng tại Lạc Tuyết miệng nhỏ quất cắm, chọc vào mẹ a a a dâm đãng kêu la lắc lư đầu của mình, mái tóc bay lên ở giữa, Diệp Thần mỗi một lần rút ra từ mình đại dương vật có thể thấy rõ dương vật của hắn theo mẹ miệng nhỏ nội mang ra khỏi một tia nước bọt, rơi tại mẹ môi phía trên, cầm thượng theo sau nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Diệp Thần toàn bộ đại dương vật thân gậy ở trên là dính dính sền sệt mẹ nước bọt. Sáng như bạc trơn bóng nhìn thực dâm loạn. Chương 046 một phòng thử đồ mẹ con nhị. Diệp Thần đôi mắt đột nhiên bạo phát đặc hơn dục hỏa, hai tay chớp mắt kẹp chặt mẹ đầu hung hăng tại Lạc Tuyết miệng nhỏ quất cắm, chọc vào mẹ a a a dâm đãng kêu la lắc lư đầu của mình, mái tóc bay lên ở giữa. Diệp Thần mỗi một lần rút ra từ mình đại dương vật có thể thấy rõ dương vật của hắn theo mẹ miệng nhỏ nội mang ra khỏi một tia nước bọt. Rơi tại mẹ môi phía trên, cằm thượng theo sau nhỏ giọt rơi trên mặt đất, Diệp Thần toàn bộ đại dương vật thân gậy ở trên là dính dính sền sệt mẹ nước bọt, sáng như bạc trơn bóng nhìn thực dâm loạn. Nhìn mẹ kia bị chính mình đứa con trai này đại dương vật chọc vào miệng nhỏ tràn đầy nước miếng dâm đãng bộ dạng, nhìn mẹ kia đầy mặt tình chiều hồng nhuận bộ dáng, Diệp Thần trong lòng tựa như thiêu đốt một phen hừng hực ngọn lửa, khoảnh khắc này, chỗ đó vẫn có thể khống chế ở chính mình, nắm mẹ mái tóc. Diệp Thần kia xông phá tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần cũng làm được mẹ nũng nịu rên rỉ không thôi, nhất là mấy lần trước đâm, vài hạ đều thật sâu cắm vào mẹ yết hầu bên trong, làm mẹ hô hấp đều có vẻ có chút khó khăn. Nhưng là càng thêm động tình nũng nịu rên rỉ. Ân. Tùy theo con sông pha, Lạc Tuyết lòng tràn đầy tình dục ngâm nga, bộ dáng này làm Diệp Thần nội tâm càng ngày càng kích thích, không khỏi, hắn thậm chí buông ra một bàn tay, một tay ấn mẹ đầu dùng dương vật gian dâm mẹ miệng nhỏ, tay kia thì hưng phấn theo mẹ váy dài cổ áo cắm sâu vào, cắm vào mẹ áo ngực bên trong, không hề cách trở nắm lấy mẹ vú sữa thưởng thức. Kia no đủ to lớn trình độ, làm Diệp Thần lòng tràn đầy sung sướng, ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng kia non mềm vú thịt, đơn giản là trên cái thế giới này lớn nhất hưởng thụ, phối hợp xem như chính mình vai trò là mẹ, gian dâm chiêu đùa bên trong cấm kỵ vô hạn. Còn đại dương vật tại chính mình cái này thân sinh mẹ miệng nhỏ nội quất cắm, Lạc Tuyết tâm trung thẹn thùng hưng phấn vô cùng, càng bởi vì cái này trường hợp là như vậy kích thích lòng người, nàng luôn cảm thấy sẽ bị vô số người phát hiện chính mình cái này mẹ cùng con trai của mình cấm kỵ thông dâm, nội tâm tình chiều tự nhiên càng thêm nồng đậm, khuôn mặt thượng hiện ra đặc hơn đỏ bừng, trong miệng liên tục không ngừng phát ra ô ô âm thanh, muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la lại bởi vì miệng bị con thô to dương vật thật chặt bỏ vào ở mà không có thể rõ ràng phát ra. Lạc Tuyết tại đặc hơn tình dục bị hành hạ chỉ có thể đưa ra hai tay, một bàn tay tại Diệp Thần lưng nắm, sờ, một con khác gắt gao đặt tại Diệp Thần đùi bên trên, chống lấy mình bị làm được trước sau chấn động thân thể. Tùy theo Diệp Thần sông pha càng ngày càng đậm hơn, làm được mẹ miệng nhỏ cũng càng ngày càng tê dại, mẹ chỉ cảm thấy chính mình sắp bị con hành hạ chết rồi, không khỏi có chút khó chịu phát ra ô ô nũng nịu rên rỉ, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu giống nhau. Hai tay duỗi trở về liên tục không ngừng thôi tại Diệp Thần trên người, giống như là muốn đem Diệp Thần theo trên thân thể của mình đẩy ra giống nhau. Có thể thấy được Diệp Thần như vậy xông pha làm Lạc Tuyết cỡ nào khó chịu, chẳng những muốn chịu đựng trong miệng tối nghĩa, còn muốn chịu đựng bị con dương vật chọc vào cái loại này tình dục bừng bừng phấn chấn kích thích. Nàng cả người đều tô giống như, nhưng mà Diệp Thần phía sau chính lòng tràn đầy hưởng thụ mẹ miệng nhỏ, thậm chí đã có rất mãnh liệt khoái cảm. Cái loại này bị dục vọng bị đè nén cảm giác cũng sắp muốn phát tiết ra đến thời điểm tự nhiên càng thêm vong tình lay động mông, ngoan cắm vào mãnh quất. Tận tình hưởng thụ Lạc Tuyết chặt chẽ anh đào miệng nhỏ, nơi nào chú ý tới mẹ lúc này đã bị nàng làm tốt lắm như muốn chết bình thường. Bị con đại dương vật chọc vào cơ hồ liền muốn ngạt thở Lạc Tuyết tại bị đè nén phía dưới không biết khí lực từ nơi nào tới, hô thở gấp đột nhiên đẩy ra con, trong nháy mắt. Tự do không khí từ miệng nội mũi nội dùng để, làm người mỹ phụ này không khỏi tham lam hô hấp. Vù vù, khụ khụ. Có lẽ là hô hấp quá mức dồn dập, Lạc Tuyết lập tức bị nước miếng của mình nồng đến, tại nàng đẩy ra con cái kia một chớp mắt, nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ thượng ào một tiếng chảy ra đặc hơn sáng như bạc nước bọt, lúc này, thậm chí còn có này một tia nước bọt đường nét treo tại nàng môi hồng bên trên. Vù vù, trứng thối, sắc lang, ngươi. Ngươi cái này nhẫn tâm tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm chết mẹ a. Lạc Tuyết đột nhiên bùng nổ lực lượng cùng hiện tại u oán lời nói, làm Diệp Thần nhìn đến mẹ kia tối nghĩa bộ dáng sau không khỏi có vẻ cười xấu hổ, có chút lấy lòng nói cái kia, mẹ, thật sự là ngươi miệng nhỏ quá thích, con có chút nhịn không được, mẹ, không nên tức giận. Hừ, một chút cũng không biết đau lòng mẹ, ngươi tên tiểu sắc lang này cũng không phải không biết dương vật của ngươi bao lớn. Cắm ở mẹ trong miệng còn như vậy tấn mãnh, thiếu chút nữa đâm chết mẹ. Lạc Tuyết oán trách nói con, nói xong lại quỳ trên đất từng ngụm thở hổn hển, âm thanh chung có vẻ có chút thở không được cảm giác, có thể thấy được vừa rồi Diệp Thần tại mẹ trong miệng làm được cỡ nào hăng say, cắm vào Lạc Tuyết miệng anh đào sung sướng thật sự làm người ta khó có thể kháng cự. Mẹ, là con không tốt, ngươi không nên tức giận, được không? Diệp Thần nhìn Lạc Tuyết. Gặp mẹ kia u oán thần sắc, trong lòng không khỏi có chút ảo não, lại nhìn mẹ kia bị chính mình làm được nghẹn khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng ủy khuất, thậm chí có loại không muốn làm con đang làm chính mình miệng nhỏ khác thường. Diệp Thần trong lòng không khỏi run run, hắn tuy rằng hối hận, nhưng là dục vọng của mình vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết, Diệp Thần không khỏi làm nũng bình thường áy náy nói. Sau đó yêu thương đem Lạc Tuyết ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng hôn một chút Lạc Tuyết khuôn mặt. Diệp Thần như vậy hành động làm mẹ sắc mặt tốt lắm một chút, nhìn đến mẹ hơi hơi hòa tan thần sắc, Diệp Thần càng là ca ngợi khích lệ nói mẹ. Người miệng nhỏ tối hương diễm, đẹp nhất rượu rồi, con vừa rồi làm được đều quên hết tất cả rồi, cho nên mới sẽ làm mẹ khó như vậy thụ. Mẹ, Người xinh đẹp như vậy, còn đối với người yêu quá sâu, người lại không phải là nói. Cho nên mẹ, không nên tức giận, con đợi sau khi nhất định nhẹ một chút. À, con, ngươi còn muốn à? Không, không được, mẹ đều bị ngươi giết chết rồi. Hơn nữa, mẹ cũng có một chút muốn, nếu lại làm đi xuống, mẹ sẽ chịu không nổi. Lạc Tuyết tuy rằng còn muốn tiếp tục cấp con hưởng thụ, nhưng là nàng mới vừa rồi bị con phen này dâm ngoạn biến thành chính mình cơn tức cũng đi lên, cho nên, nàng lo lắng chính mình đợi sau khi khống chế không nổi mình muốn làm Diệp Thần muốn chính mình, huống hồ, chính là nhịn được, cái loại này tình dục tra tấn mùi vị nàng thật sự không nghĩ trải nghiệm, nhìn con dục vọng đi lên liều lĩnh bộ dạng chỉ biết cỡ nào khó chịu. Mẹ, ngươi không thể như vậy à, con còn rất khó chịu, mẹ, đến nha, mau, ăn con đại dương vật, làm con sung sướng, con sắp đến đây, mẹ, ngươi nếu thật muốn, con đợi sau khi giúp ngươi là được. Diệp Thần nghe được mẹ muốn đình chỉ lời nói, không khỏi nóng nảy, lập tức trong miệng nói liền duỗi tay đi ấn mẹ đầu hướng chính mình đại dương vật đè ép, cảm nhận con vội vàng cùng động tác, Lạc Tuyết lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng biết hiện tại bỏ giờ con nhất định rất khó chịu, nhưng là thân thể của chính mình đã nhanh chóng không nhịn được. Lạc Tuyết thực nghĩ kháng cự, nhưng là đột nhiên nhìn đến con trong mắt thống khổ, trong lòng nàng không khỏi run run, cặp kia con yêu chung quy chiếm cứ nội tâm, không khỏi thầm than một tiếng, bất đắc dĩ nói được rồi, ngươi đừng ép mẹ đầu, mẹ giúp ngươi là được, kia, vậy ngươi nghĩ biện pháp làm mẹ dục vọng cũng tiêu giảm đi xuống, bằng không mẹ đem ngươi dâm côn cấp cắn rơi. Lạc Tuyết nói làm Diệp Thần trong lòng kích linh lãnh run rẩy. Tuy rằng biết rõ mẹ là hay nói giỡn, nàng không có khả năng cũng không bỏ được, nhưng là, làm một nam nhân, nhận được loại này uy hiếp, vẫn cảm thấy đại dương vật một trận lạnh cả người. Cũng may, hơi chợt lạnh đồng thời, mẹ cũng đã há mồm lại lần nữa đem con dương vật ngậm vào trong miệng, hơi dùng sức trầm xuống, dương vật từng chút một cắm vào mẹ miệng nội chỗ sâu, trong nháy mắt, khoái cảm tập kích đến, mang theo cảm giác ấm áp. Làm Diệp Thần trong lòng một trận sảng khoái. Nhưng là sảng khoái đồng thời, Diệp Thần nhìn mẹ kia đau lòng chính mình ủy khuất chính mình vì chính mình ăn dương vật bộ dáng, không khỏi trong lòng tràn đầy xin lỗi, vì chính mình tình dục làm Lạc Tuyết bị một chút nhiều như vậy tội, Diệp Thần cảm thấy chính mình đổi thành mẹ làm một chút, tuy rằng Diệp Thần cảm thấy toàn thân đều phải bị dục vọng tra tấn muốn nổ tung giống nhau, nhưng là lại vẫn là nhịn được xung động của nội tâm, mà khéo hiểu lòng người đối với Lạc Tuyết nói. Mẹ, Ngươi bang con, làm con khoái hoạt, con cũng bang mẹ, ngươi bắt đầu ăn con dương vật a. Nghe được Diệp Thần khéo hiểu lòng người âm thanh, bên trong thân thể nhưng là bị dục hỏa tra tấn có chút khó chịu Lạc Tuyết hút mút con đại dương vật cũng hơn nâng lên đầu một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra một tia cảm động cương triều thần sắc, quyến rũ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái sau đó, càng thêm dụng tâm ăn con đại dương vật rồi, đồng thời trong lòng cũng mong chờ con trêu đùa thân thể của mình. Hưởng thụ cái loại này bị dâm ngoạn khoái cảm. Khoảnh khắc này, Lạc Tuyết cảm thấy chính mình càng ngày càng hư hỏng, thế nhưng mong chờ ở loại địa phương này làm con trai của mình trêu đùa chính mình, không khỏi, một trận xấu hổ cảm giác làm nàng thân thể càng thêm động tình, kia ăn con dương vật đồng thời, thân thể cũng không khỏi tại con giữa hai chân bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, nhất là kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ nhỏ bên trong, sớm đã chảy ra dâm thủy lỗ lồn càng là tiết ra đại lượng dâm thủy. Rót đầy nàng kia tinh xảo quần lót. Diệp Thần một bên hưởng thụ mẹ vì chính mình phục vụ khoái cảm, một bên khom lưng hai tay toàn bộ cắm vào mẹ áo ngực bên trong, thưởng thức mẹ vú sữa, kia no đủ vú sữa, tại Diệp Thần tay chung vuốt ve vân vê bẹt hồng, kia vú thịt run rẩy xúc cảm, làm Lạc Tuyết đôi mắt đột nhiên mọng nước, không khỏi nức nở nũng nịu rên gì ăn con dương vật động tác cũng không khỏi đặc hơn, khoái cảm như thủy triều tập kích đến, làm Lạc Tuyết cuối cùng bắt đầu hưng phấn vặn vẹo thân thể. Nhưng là, loại này chiêu đùa vú sữa khoái cảm tuy rằng hưng phấn, làm cho nàng lỗ nhỏ càng thêm bộ dạng lẳng lơ rồi, kia quỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân không khỏi thật chặt kẹp lấy vặn vẹo ma sát tiểu nộn huyệt, khoái cảm càng thêm đặc hơn, lại phát tiết không ra bao nhiêu. Không khỏi, mẹ ăn con dương vật, càng là mang theo khát cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần trong lòng không khỏi run run, hắn tuy rằng thực muốn giúp trợ mẹ. Nhưng là tại mẹ ăn dương vật của mình thời điểm hắn căn bản không thể cúi người dùng tay đi chơi làm mẹ tiểu nộn huyệt, trừ phi nằm trên mặt đất, làm mẹ cưỡi ở trên thân thể của mình đảo ngược ăn dương vật của mình. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp Thần cũng đang muốn chuẩn bị làm như vậy thời điểm nhưng là đột nhiên linh quang chợt lóe. Tay, đúng vậy, ta vì sao nhất định phải dùng tay, hắc hắc, biện pháp này còn thật không có dùng qua. Trong lòng nghĩ, Diệp Thần ánh mắt không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía mẹ kia gắt gao kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, lập tức hưng phấn khom lưng nhấc chân bỏ đi giày của mình cùng tất. Một lúc sau, Diệp Thần chân lộ ra, ngay tại vừa mới, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến này tất chân Mỹ nữ, kia muốn cho kia tất chân Mỹ nữ dùng chân vì chính mình chân dâm ý nghĩ, càng nghĩ đến tay của mình, tay không thể động không có nghĩa là chân không thể. Vừa nghĩ đến chính mình dùng chân trêu đùa chính mình mẹ tiểu nộn huyệt, Diệp Thần liền vô cùng hưng phấn, không cần nói nam nhân chân bẩn, đối với có được chân khí Diệp Thần tới nói, thân thể nội cơ hồ không có bẩn địa phương, chân cũng là như vậy, Diệp Thần hành động Lạc Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy, lúc này có vẻ có chút mờ mịt, nhưng là một lúc sau, nàng cả người đều thẹn thùng hưng phấn rung rung, cũng là Diệp Thần chân đưa đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân. Dùng sức nhất cắm vào chân của nàng dễ sâu chỗ. Trong nháy mắt, Diệp Thần ngón chân đã chỉ vào Lạc Tuyết tiểu nộn huyệt phía trên, tăng thêm Diệp Thần tay kéo lấy mẹ váy làm mẹ váy cũng theo phía trên chân biến mất, kia tinh xảo quần lót lộ ra, Diệp Thần chân cách mẹ quần lót ma sát trêu đùa. Nha, ô ô, Lạc Tuyết chưa từng bị phương thức này trêu đùa quá, chưa từng nghĩ tới dùng chân có thể cho nàng sung sướng, loại này phương thức quỷ dị, làm Lạc Tuyết kiều xấu hổ nhục đồng thời, lại một cỗ khác thường kích thích làm nàng hưng phấn toàn thân đều rung rung, tại dục vọng tra tấn phía dưới. Nàng kia phản kháng tâm lý thế nhưng sinh không được, thậm chí phối hợp con ngón chân cắm vào lỗ lồn của nàng hơi vặn vẹo thân thể yêu kiều rên rỉ. Kia ăn con dương vật môi hồng không khỏi càng thêm dùng sức mút. Hắc hắc, mẹ, thoải mái sao? Đến, con sẽ giúp ngươi một phen. Diệp Thần tà ác trong nụ cười, ngón chân ôm lấy mẹ quần lót câu đến một bên, trong nháy mắt, mẹ tiểu nộn huyệt chân trụi lộ ra. Diệp Thần ngón chân toàn bộ dẫm mẹ nộn huyệt thượng dùng sức nhu ngược khiêu khích, biến thành mẹ khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, một cỗ thật lớn sung sướng cùng nhục nhã cảm giác, làm mẹ cả người xung kích đều si mê, nhất là tại Diệp Thần trêu đùa một phen sau thế nhưng dùng cặp chân kia trưởng ngón tay cái lập tức đẩy ra mẹ nộn huyệt lỗ thịt cắm vào mẹ tiểu nộn huyệt nổi. Ô ô ô ô ô ô. Mẹ ngậm con dương vật, mãnh liệt lắc lư lên đầu của mình, kia mãnh liệt hưng phấn kích thích làm mẹ có chút lực bất tòng tâm ăn bất động con dương vật rồi, chỉ muốn sung sướng dâm đãng kêu la, nhưng là, tại nàng còn chưa kịp buông ra con dương vật thời điểm Diệp Thần tay đã đè xuống mẹ đầu, tại dương vật phập phồng. Vù vù, mẹ, con cho ngươi hưởng thụ, ngươi cũng bang con, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tiến đến tốt một trận, nhanh hơn điểm giải quyết, mẹ, ăn con dương vật, con muốn cho tinh dịch toàn bộ bắn vào miệng của ngươi, làm mẹ ăn con tinh dịch. Tùy theo Diệp Thần động tác cùng âm thanh, Lạc Tuyết hai mắt mê ly, tràn đầy mê huyễn thần sắc, như là bị một tầng hơi nước che ở giống nhau, cả người làn da còn hiện lên ửng hồng. Diệp Thần biết Lạc Tuyết đã xuân tâm đại động rồi, dục vọng đúng là mãnh liệt thời điểm nếu không cố kỵ. Lúc lên lúc xuống rằng co mẹ đầu làm dương vật lần lượt cắm vào mẹ trong miệng, đồng thời, ngón chân của hắn tại mẹ tiểu huyệt bên trong quất cắm. Khác ngón chân tại cắm vào chớp mắt còn tại mẹ tiểu nộn huyệt ở ngoài hoa động khiêu khích mẹ lỗ lồn. Kích thích mẹ cả người đều say, nhất là loại này bị con ngón chân gian dâm nhục nhã xung kích, làm Lạc Tuyết hưng phấn khuôn mặt hiện lên quỷ dị ửng hồng. Khoảnh khắc này, loại này tâm linh thượng thật lớn xung kích, thế nhưng làm mẹ có loại chớp mắt cao trào xúc động. Khoái cảm như thủy triều bên trong, tựa như thói quen con như vậy dâm nhục thủ đoạn, càng huống chi nàng thực hưng phấn hưởng thụ. Mẹ ngắn ngồi đờ đẫn sau đột nhiên quyến rũ cười, trên mặt nhộn nhạo thẹn thùng thần sắc, tại kia như thủy triều khoái cảm xung kích thế nhưng dâm dãng đem kia như ngọc màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi chậm rãi tách ra, chuyển hướng thật to, thuận tiện con ngón chân gian dâm chính mình tiểu nộn huyệt. Loại này động tác trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Thần lực chú ý. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng làn da cấp phân ra. Lộ ra mẹ kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân hơn nửa phấn nộn hồng nhuận tiểu nộn huyệt, tuy rằng bị Diệp Thần bàn chân chặn một chút, nhưng là kia nộn huyệt phía trên đen nhánh cỏ thơm tùm, có vẻ ướt át và rậm rạp, mang theo vô tận hương diễm cám dỗ. Diệp Thần nhìn xem hô hấp căng thẳng, cắm ở mẹ miệng nhỏ nội đại dương vật cũng là đột nhiên chấn động, kịch liệt bắn nhảy một chút, khiêu khích mẹ a nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tựa như Lạc Tuyết đã sớm biết con nhìn đến cử động của mình sau phản ứng, kia yêu mị con ngươi trung mang theo một tia mãnh liệt ý cười, quyến rũ xinh đẹp, hương thơm màu hồng, khoảnh khắc này, mang theo tiêu hồn thực cốt tình dục tại Diệp Thần đại dương vật bắn nhảy chớp mắt, đột nhiên ngậm con dương vật chủ động phun ra nuốt vào. Kia chớp mắt khoái cảm, kích thích Diệp Thần trong lòng đột nhiên cuồng nhảy, không khỏi đôi mắt sáng choang. Vù vù vù, mẹ, ngươi thật đẹp, vậy, cũng tốt dâm đãng, còn ngươi muốn ra sức ăn con dương vật, càng phải dùng chân chỉ gian dâm mẹ đại nộn huyệt. Diệp Thần bị mụ mụ hành động kích thích đột nhiên hưng phấn, nhất là nhìn đến mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia xinh đẹp thần bí, tràn ngập vô hạn mê người phong tình tiểu nộn huyệt sau. Phối hợp kia đẫy đà nộn huyệt bên trên đen nhánh cỏ thơm bộ dạng thực tươi tốt, cơ hồ mang theo làm người ta tâm run rẩy cảnh đẹp bao trùm mẹ nộn huyệt ngoại vi, kia bị dâm thủy ướt nhẹp lông mờ u lại tuyệt không có vẻ hỗn độn, ngược lại càng giống như tỉ mỉ trải vuốt quá giống nhau, xinh đẹp phi thường, xung kích lòng người. Tại kia bị Diệp Thần ngón chân gian dâm lỗ nhỏ bên trong, bị kéo ra khe thịt ở giữa mơ hồ có thể nhìn đến dòng nước xuyễn cấp bách tiểu khê. Tại Lạc Tuyết Xuân tình phun trào cùng Diệp Thần cặp chân kia chỉ gian dâm phía dưới, từng cổ dòng nước theo bên trong lưu lại, chảy đến trên mặt đất, cũng ướt nhẹp mẹ thân thể yêu kiều cùng Diệp Thần bàn chân, nhưng là loại này dâm đãng tình cảnh, ngược lại càng làm cho Diệp Thần cùng mẹ hưng phấn. Khoảnh khắc này, Diệp Thần thưởng thức, cảm giác, kia không gì sánh kịp dâm uế bộ dáng cùng ngang gối, đều kích thích Diệp Thần nội tâm dục vọng giống quyết sách hoàng hà nước giống nhau, rốt cuộc không nhịn được, Diệp Thần hổ gầm một tiếng. Dương vật mãnh liệt một trận bắn ra, hắn càng là kích thích hai tay đột nhiên lấy ra, bắt lấy mẹ phun ra nuốt vào dương vật đầu, dùng sức xuống phía dưới nhấn tới. Nha! Lạc Tuyết bị con đột nhiên hành động biến thành thể xác tinh thần một trận, một cỗ kỳ dị khoái cảm tập kích đến, chỉ cảm thấy lỗ lồn bên trong chợt co giật, khoảnh khắc này, kia mặt phấn bên trên hiện lên đặc hơn ửng hồng, nàng biết, chính mình tại con như vậy kỳ dị ngón chân gian dâm cùng nhục nhã chung liền muốn cao trào. Cũng biết thúc giục chính mình cao trào chính là hiện tại con muốn xuất tinh thô bạo động tác. Lạc Tuyết đôi mắt một trận mỏng nước, cũng là Diệp Thần ấn đầu của nàng làm dương vật chớp mắt cắm vào yết hầu đồng thời, cũng bị dục vọng kích thích cái kia gian dâm mẹ tiểu nộn huyệt đan vào thô bạo chen ép. Cái loại này cảm giác mãnh liệt, làm Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, dương vật đột nhiên run rẩy bắn ra từng cổ đậm đặc tinh dịch rót vào mẹ miệng nhỏ bên trong đồng thời. Cũng để cho mẹ bởi vì nàng thô lỗ cắm vào cùng cặp chân kia chỉ gian dâm cũng chớp mắt nhục nhã đến cao phong. Mãnh liệt run run, kia lỗ nhỏ chợt nhanh chóng nhúc nhích, thật chặt bao lấy xâm nhập bên trong ngón chân, từng đợt tê dại cảm giác tập kích đến, Lạc Tuyết tiểu nộn huyệt bên trong đột nhiên phun ra từng cổ dâm thủy, phun ra tiểu huyệt cũng làm ướt Diệp Thần bàn chân. Tại đây vậy cảm giác kỳ dị bên trong, mẹ con hai cái thế nhưng cùng một chỗ cao trào, hưng phấn nhất đúng là Diệp Thần rồi. Đại dương vật gắt gao chống đỡ tại mẹ trong yết hầu, nóng bỏng tinh dịch xung kích mẹ khuôn mặt quỷ dị hồng nhuận, lập tức yết hầu nhúc nhích bên trong tựa như có thể nghe được cô lỗ nuốt âm thanh, kia đặc hơn tinh dịch, bị mụ mụ từng miếng nuốt vào, cũng đầy đủ con kia tà ác nhục nhã mẹ tâm lý. Đương Diệp Thần cùng Lạc Tuyết cùng dì ba các nàng hội hợp thời điểm mẹ tình dục sớm đã bình phục, nhưng là kia vẫn đang có chút ửng hồng khuôn mặt cùng kia cao trào qua đi quyến rũ mỏng nước sáng bóng. Như trước dẫn tới dì ba Lạc Băng khác thường ánh mắt, không khỏi hờn dỗi chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thầm nghĩ tên tiểu tử thúi này, thật sự là bất kỳ cái gì thời điểm cũng không buông tha, lúc này mới nhiều một hồi lại cùng tỷ tỷ thâu hoan. Đối với tỷ tỷ cùng Diệp Thần yêu đương vụng trộm, dì ba Lạc Tuyết cũng không có nhiều lắm ý tưởng, chính là bản năng cảm thấy có chút hờn dỗi mà thôi, nhưng mà, nàng kia ánh mắt khác thường cùng oán trách con ngươi, làm Lạc Tuyết tâm đầu một trận thẹn thùng. Không khỏi mịt mờ tại con eo thượng hung hăng bấm một cái, lập tức làm Diệp Thần lúng túng khó xử cười. Nhưng trong lòng trở về chỗ cũ vừa rồi mẹ đang thử y ở giữa nội ăn chính mình đại dương vật tuyệt vời mùi vị, chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái, thậm chí thưởng thức mẹ mỹ vị nhiều lần Diệp Thần càng thêm lửa nóng nhìn về phía chỉ cùng giường một lần dì ba, kia trong lòng dục vọng, chợt đại thăng, nhìn xem dì ba trong lòng cuồng nhảy, khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác rồi. Bất đắc dĩ là, tiểu cô tại một bên, căn bản không có khả năng có bất kỳ cái gì quá động tác, Diệp Thần chỉ có thể cảm thán. Cũng may tiểu cô chưa bóc tem, đối với nữ nhân sinh lý bộ dáng cũng không hiểu rõ, cho nên cũng không có phát giác Lạc Tuyết cùng Diệp Thần đôi này mẹ con không ổn. Khi về đến nhà Diệp Thần kinh ngạc vui mừng phát hiện hai cái tỷ muội Diệp Tình Hòa Diệp Nhu thế nhưng đã trở về, hơn nữa muội muội cái này tiểu gia hỏa lúc này chính đầy mặt chờ đợi nhìn về phía cửa. Đương Diệp Thần đi vào khoảnh khắc kia, nhảy thoát muội muội nha một tiếng hoan hô, mạnh mẽ theo trên ghế sofa nhảy xuống, một đường chạy chậm xông về Diệp Thần ca ca, ôm ôm. Nhìn đến muội muội của mình, kia phấn điêu ngọc trác xinh đẹp bộ dáng khả ái, Diệp Thần không khỏi trong lòng run run, một cỗ ấm áp xuất hiện, đầy mặt hoan hỉ cung thân thể làm muội muội nhào vào trong ngực, Diệp Thần thuận thế đem nàng bế. Ân a. Muội muội Diệp Nhu cười khanh khách tại Diệp Thần khuôn mặt hôn lên một ngụm, chọc cho đám người cười to, ngược lại Diệp Tình người tỷ tỷ này, đôi mắt chứa đầy thâm tình nhìn Diệp Thần, nàng chưa từng không muốn cùng muội muội giống nhau không hề cố kỵ nhào vào chính mình nam nhân trong lòng, nhưng là, khi nàng kia chớp mắt xúc động thời điểm nhìn đến tùy theo tiến vào tiểu cô trong nháy mắt, thân hình bị kiềm hãm, có chút thất lạc lại nhỏ tâm cẩn thận nhìn Diệp Thần. Tỷ tỷ, tiểu thần trở về. Diệp Thần trong lòng hơi hơi cảm thán. Hắn tự nhiên nhìn thấy tỷ tỷ kinh ngạc vui mừng ánh mắt thâm tình, chính là lúc này bởi vì tiểu cô nguyên nhân, Diệp Thần không thể cho nàng muốn đáp lại, chỉ có thể thầm than một tiếng, cõng tiểu cô trước mắt nhu tình nhìn tỷ tỷ nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tỷ tỷ chỉ cảm thấy trong lòng nhất chua, thiếu chút nữa khóc ra, nói lúc ấy nhìn đến nhiều như vậy vũ cảnh quan binh cùng tiểu cô quân đội cùng một chỗ đến đây bảo hộ các nàng, nàng liền một mực lo lắng đệ đệ cùng mẹ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bây giờ thấy nhân nàng mới tính chân chính yên tâm. Chính là lúc này càng nhiều chính là thất vọng, vốn là cho rằng đệ đệ cùng mẹ cùng một chỗ trở về, nhất định đi lên cùng các nàng giống nhau cùng đệ đệ loạn luân đường, cho rằng ngày sau tại trong nhà không bao giờ nữa dùng cố kỵ nhiều lắm, nhưng là, lại ngoài ý muốn nhìn đến tiểu cô thân ảnh, nàng không thể không cưỡng ép kiềm chế tình cảm của mình, trong lòng tràn đầy thất vọng. Một đêm này, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là một cái giường như khó hầm ban đêm, bởi vì tiểu cô vào ở, cho nên Diệp Thần không thể không thu liễm chính mình hành vi, chẳng những không dám cùng trong nhà nữ nhân có quá mức thân mật hành động, thậm chí liền dĩ vãng cùng mẹ dì ba cùng một chỗ đi ngủ phúc lợi cũng cấp mẹ hủy bỏ, nhớ tới mẹ nghỉ ngơi phía trước cái kia một câu tạm thời ràng buộc là vì về sau hạnh phúc cùng vui thích, xác con, nhẫn nại xuống đi. Diệp Thần trong lòng liền tràn đầy cười khổ. Quả thật, giống như mẹ nói như vậy. Tiểu cô mới từ đế đô vào ở nhà của hắn, cũng không thể giống tỷ tỷ muội muội như vậy từ nhỏ thói quen Diệp Thần cùng mẹ ngủ, cho nên, vì không cho tiểu cô lưu lại phòng bị cơ hội, cũng vì sớm ngày được đến tiểu cô, Diệp Thần không thể không nhẫn nại xuống, không thể lộ ra một chút khác thường. Chương 0462 thưởng thức nữ lão sư. Đêm khuya, Diệp Thần nhiều lần lấy ra điện thoại, muốn cấp chính mình nữ nhân gọi điện thoại, nói cho các nàng biết, các nàng nam nhân đã trở về. Nhưng là chung quy chế trụ chính mình cỗ này xúc động. Quên đi, coi như cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng a, không biết ngày mai nhìn đến ta đột nhiên xuất hiện có khả năng hay không kinh ngạc vui mừng như điên. Líu díu, Diệp Thần không khỏi buông tay cơ nằm ở giường của mình phía trên, lần thứ nhất, cảm thấy giường của mình quá lớn, nhân quá ít, có chút cô tịch. Đối với thói quen con nữ nhân có thể ôm lấy tại kia ôn hương Nguyễn Ngọc Trung giấc ngủ Diệp Thần thực sự có một chút không có thói quen. Lăn qua lộn lại đều ngủ không được, cuối cùng một phát ngoan, ý thức trốn vào hỗn độn thánh liên nội tu luyện đi rồi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Diệp Thần cũng không có theo lấy Diệp Nhu các nàng cùng đi học, thậm chí giấu giếm mỗi ngày chờ đợi chính mình cùng một chỗ đến trường Tiểu Tuyết Nhi, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì cho các nàng một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng. Hiện tại Diệp Thần đã tại suy nghĩ muốn hay không đầu tiên thu phục Tiểu Tuyết Nhi ba ba đem nàng mẹ Lâm A Di cũng nhận lấy tiến biệt thự của mình chung đi. Tiểu Thần, muốn cùng đi trường học sao? Lạc Tuyết mang theo màn linh vũ liền muốn đi tới nhất trung chú sách, trước khi đi nhìn về phía Diệp Thần, chính mình đứa con trai này nàng rất rõ ràng, nếu chưa cùng muội muội của mình cùng đi trường học xác định vững chắc lại lên ý đồ xấu, bất quá đã hạn chế hắn một ngày, Lạc Tuyết cũng không tiếp tục ngăn trở. Dù sao đối với lúc này có được năng lực thần kỳ cùng thánh liên không gian con tới nói, nữ nhân càng nhiều càng tốt, huống hồ kia ngự nữ thần công muốn gần hơn từng bước, cần phải càng nhiều nữ nhân đến song tu. Diệp Thần cười hắc hắc, hướng về mẹ khẽ lắc đầu, cho mẹ một cái ngươi minh bạch ánh mắt, rước lấy mẹ hờn dỗi, oán trách một tiếng sau đó, mẹ mang theo màn linh vũ liền rời đi, nhìn trống trải gian phòng, Diệp Thần không khỏi kêu một tiếng. Đứng lên duỗi cái eo mỏi sau đột nhiên cười xấu xa líu díu nói một ngày mới, vùng đất mới bắt đầu, chúng nữ nhân của ta, các ngươi cũng biết các ngươi tiểu nam nhân trở về, hắc hắc. Hoa Hải nhất trung, lầu ba dựa vào nội một gian văn phòng bên trong. Một cái cả người tỏa ra thành thục phong tình có vẻ xinh đẹp vô cùng xinh đẹp thiếu phụ đang có một chút thần hồn không thuộc về nâng cằm lên kinh ngạc nhìn tựa vào trên bàn làm việc phát ngốc. chính là làm người ta thị giác xung đột chính là, như vậy mỹ hoặc mỹ phụ lại mặc lấy một thân có vẻ có chút trang trọng màu đen nghề nghiệp bộ đồ, nhìn xinh đẹp bên trong lộ ra một cỗ trang trọng hào phóng, mái tóc thật dài thật cao mâm, khiến cho mỹ phụ cái kia xinh đẹp khuôn mặt thượng nhiều hơn một chút đoan trang. Mỹ phụ ngồi ở trên ghế dựa, tuy rằng không thể toàn bộ nhìn lén sắc đẹp, nhưng là kia mạn diệu thân thể lại lung linh có tới, phối hợp kia như ngọc làn da đột hiển thành thục nữ tính quyến rũ cùng xinh đẹp. Mỹ phụ kia thon dài trắng nõn cổ phía dưới, màu đen áo bao bọc phía dưới, thật cao đứng vững một đôi đầy đặn mà kiên định nhũ phong, kia no đủ tròn trịa cô tuyến, làm cho người khác không tự giác muốn đưa mắt dừng lại tại kia một đôi ngạo nhân vú sữa bên trên hảo hảo mà đánh giá một phen. Bộ ngực cao vút phía dưới, bằng phẳng lại đẫy đà phần bụng có vẻ nàng được bảo dưỡng đương, đầy đủ một ôm eo nhỏ, tại đẫy đà thân thể phụ trợ phía dưới, lại có vẻ mềm mại mà tinh tế. Nhất là ngồi ở đó ghế dựa bên trên, một đôi thon dài bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp căn chỗ kia một đôi tròn trịa no đủ mông đẹp băng bó thật chặt, cấp nhân một loại vô cùng thị giác xung kích, làm người ta hận không thể lập tức chộp vào trong tay thưởng thức một phen. Như vậy tao nhã mỹ phụ, nguyên bản hẳn là sinh hoạt tại thương yêu cưng chiều bên trong, nhưng là lúc này nàng, lại có vẻ có chút mất hồn mất vía, quan trọng hơn chính là, kia hơi nhíu ánh mắt ở giữa lộ ra một cỗ đậm đặc tưởng niệm. Vì sao còn không có trở về đâu này, đều nhiều ngày như vậy. Đột nhiên, mỹ phụ kia líu díu, tựa như trong não lại nghĩ tới điều gì xấu hổ sự tình, kia xinh đẹp khuôn mặt nổi lên phát hiện hai lau sạch ửng hồng, có vẻ càng thêm mỹ sắc dụ nhân. Hừ, như thế nào nghĩ vậy một chút sự tình, thật sự là, tự bị hắn muốn sau đó, liền siêu cấp mê luyến loại cảm giác này, hô. Không thể suy nghĩ, đều nhanh thành dâm phụ rồi. Bang bang, ngay tại mỹ phụ cười khổ trách mắng chính mình thời điểm văn phòng ở ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, mỹ phụ nao nao sau đột nhiên biến sắc, lúc trước cái loại này nhộn nhạo yêu mị khí tức chớp mắt thu liễm, trở nên trang trọng rất nhiều. Không thể không nói, nữ nhân là một loại thực kỳ diệu sinh vật. Tiến đến, kia xinh đẹp khí tức tự nhiên không có khả năng cấp ngoại nhân nhìn đến, lúc này mỹ phụ có vẻ như vậy nghiêm túc kêu một tiếng, chính là, phần này trang trọng cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì tại hạ khoảnh khắc cửa phòng đẩy ra thời điểm nàng nhìn thấy một tấm mang theo xấu xa nụ cười đậm đặc ý cười khuôn mặt cùng con ngươi, trong nháy mắt, mỹ phụ chỉ cảm thấy chính mình não bộ oanh chấn động, cả người đều rung rung. Vâng. Là ngươi trở về chưa? Kiều run rẩy bên trong, có chút không dám tin giống như, mỹ phụ âm thanh đều có một chút dùng mình líu díu một tiếng. Nhiều ngày tưởng niệm cùng kiềm chế tình yêu tại đây khoảnh khắc bá một chút tự bạo phát. Nàng cả người đều giống như lò xo bình thường theo trên ghế dựa kêu một tiếng đứng lên, kia tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng trong nháy mắt nước mắt đầy mặt. Ba, một tiếng giòn tan, đi vào người thuận tay đem cửa phòng khóa lại, xấu xa kia nụ cười không thay đổi lại nhiều một tia áy náy cùng thương yêu. Chậm rãi đi nói là ta trở về, muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, thích không? Yêu thích. Mỹ phụ kia đột nhiên cười vui một tiếng, theo sau toàn bộ đẫy đà xinh đẹp thân thể lập tức nhào vào cái kia đi vào tiểu nam hài trong lòng. Một lúc sau, Mỹ phụ kích động nói tiểu thần, ngươi cuối cùng trở về, ta nhớ ngươi muốn chết. Không tệ, đi vào đúng là muốn cấp chính mình nữ nhân kinh ngạc vui mừng Diệp thần. Mà cái kia nhào vào trong ngực hắn mỹ phụ tự nhiên là Diệp thần kia xinh đẹp lão sư Hạ Tình Ngữ. Lúc này, ôm lấy Hạ Tình Ngữ kia đẫy đà no đủ thân thể, Diệp thần trong lòng không khỏi run run, mỹ phụ kia khí tức hôn đến trong lòng hắn hơi hơi nhộn nhạo, không khỏi tràn đầy dâm đãng cười xấu xa trêu nói hắc hắc. Là nhớ ta, vẫn là nghĩ tới ta phía dưới tiểu đệ đệ rồi hả? Nói chuyện lúc, Diệp thần hưng phấn mạnh mẽ lay động hạ thân của mình. Chớp mắt kích thích Hạ Tình Ngữ không khỏi ân ngâm nga một tiếng, trước mắt thẹn thùng đột nhiên đầy Diệp thần một phen, hờn dỗi nói ngươi hoại tử rồi, nhưng là, ta đều nghĩ. Trong não không tự giác hiện lên trước một đoạn thời gian bị Diệp thần chiếm giữ cái loại này xung kích, loại chí mạng đó khoái cảm, mỹ phụ con ngươi không khỏi có chút mọng nước, mấy ngày nay vấn vương tại Diệp thần vừa rồi động tác phía dưới lập tức làm những cái này tưởng niệm đều chuyển đổi thành tình chiều. Hạ Tình Ngữ người mỹ phụ này khuôn mặt chợt ửng hồng. Không khỏi hô hấp dồn dập, đột nhiên ôm chặt lấy Diệp thần líu díu nói ta rất nhớ ngươi người, cũng nhớ ngươi xấu xa này nọ. Tiểu thần, ta cuối cùng có thể lại gặp được ngươi, ta bất kể, muốn ta, sắp ta, khi ta là dâm phụ đều được. Đặc hơn tưởng niệm bùng nổ là đáng sợ, khoảnh khắc này, cái này dĩ vãng đoan trang mỹ phụ lập tức giống như dâm hoa đãng phụ bình thường xé rách Diệp Thần quần áo, muốn chính mình âu yếm nam nhân đến an ủi chính mình kia đặc hơn vấn vương chi tình. Phần này tra tấn như trước tâm linh, càng cần nữa Diệp Thần đến bổ khuyết. Hắc hắc, của ta xinh đẹp lão sư, ngươi thật liền dâm đãng, nhưng là, ta yêu thích. Diệp Thần không khỏi hưng phấn nhìn lão sư của mình, khoảnh khắc này, trong lòng hắn tình dục cũng bị dụ dỗ, lập tức cũng không nhịn được một phen ôm lên chính mình xinh đẹp lão sư liền xông về trong gian phòng giường lớn. Nói này sáng sớm nhập giáo, một đôi gian phu dâm phụ lại đang cái này mấu chốt thượng rơi vào tình dục bên trong, kia hương diễm đại chiến, sắp trình diễn. Văn phòng trên giường, Diệp Thần dùng sức đem Hạ Tình Ngữ ôm vào trong lòng, môi tầng tầng lớp lớp phúc đặt ở nàng đôi môi phía trên, một loại như giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Hạ Tình Ngữ toàn thân. Diệp Thần trong ngực Hạ Tình Ngữ tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đầu óc một trận ngất xỉu, tứ chi có chút sụi lơ, nàng kìm lòng không được bắt đầu hôn trả lại Diệp Thần. Diệp Thần cùng Hạ Tình Ngữ đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ, Hạ Tình Ngữ đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm. Diệp Thần cùng Hạ Tình Ngữ hôn hoàn toàn vong ngã, Hạ Tình Ngữ tại thật lớn vấn vương bên trong bị chính mình tiểu nam nhân hôn môi có chút ý loạn tình mê, yết hầu ở giữa phát ra mơ hồ rên rỉ. Khi hắn nhóm theo tràn ngập kích tình hôn nồng nhiệt chung thức tỉnh, Hạ Tình Ngữ đã đầy đủ thân sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy Diệp Thần cổ, nóng lên gò má kề sát tại Diệp Thần lửa nóng lồng ngực phía trên. Hạ Tình Ngữ cái này xinh đẹp lão sư vậy được quen thuộc phong tình thân thể hòa khí hơi thở làm Diệp Thần nhìn xem trong lòng rung động, ôm lấy tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, đem nàng kia kiểu diễm ướt át đôi môi lại lần nữa hút vào miệng bên trong, hai người lại thâm sâu sâu nụ hôn dài, lần này Diệp Thần hôn càng thêm nhẹ nhàng, đáp lại người mỹ phụ này vấn vương cảm xúc. Diệp Thần dùng đầu lưỡi khẽ liếm Hạ Tình Ngữ kia hồng nhuận môi thịt cùng kia non mềm lưỡi thơm, Hạ Tình Ngữ thì tại Diệp Thần trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ tròn trịa song khưu tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Diệp Thần dùng tay trái khẽ xoa Hạ Tình Ngữ đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vú sữa, tay phải tác chậm rãi đem Hạ Tình Ngữ thân thể theo màu đen kia đồng phục bộ váy chung giải phóng đi ra. Trong nháy mắt, một đôi đầy đặn cặp vú tại một kiện lũ không tình thú áo ngực nội hiền lộ đi ra, kia bị áo ngực trói buộc sâu thẳm khe ngực thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt. Hô hấp dồn dập ở giữa, Diệp Thần không khỏi cúi đầu đưa ra hai tay cởi bỏ áo ngực đáp chụp, Hạ Tình Ngữ thẹn thùng bên trong mang theo đặc hơn khát vọng dưới hai tay cúi phối hợp Diệp Thần động tác, làm Diệp Thần thực nhẹ nhàng liền bỏ đi người mỹ phụ này áo ngực, trong nháy mắt, xinh đẹp tinh xảo hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Hạ Tình Ngữ cao thẳng no đủ nhũ phong nhảy thoát theo kia áo ngực phía dưới nhún nhảy đi ra, ở trước ngực lay động. Thánh khiết trắng nuột vú sữa tròn trịa cao thẳng, tỏa ra từng trận mùi sữa. Nhũ phong cao nhất quả thực là hai khỏa hồng nhuận phấn nộn đầu vú, càng thêm kích thích Diệp Thần bùng nổ dục vọng. Diệp Thần thản nhiên thưởng thức Hạ Tình Ngữ cao thẳng núi đôi tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô, kia lửa nóng con ngươi làm Hạ Tình Ngữ chỉ cảm thấy chính mình cặp vú bên trên một trận lửa nóng nóng bỏng. Không, không nên nhìn, ngươi cái này tiểu chứng thối rời đi lâu như vậy, làm cho người ta muốn chết rồi, mau, sắp lão sư a. Hạ Tình Ngữ lại hơi mở mị nhãn ngắm Diệp Thần liếc nhìn một cái, không khỏi bị chính mình tiểu nam nhân kia tham lam ánh mắt nhìn đến tâm thần đại chấn, thẹn thùng vô hạn trách mắng. Hắc hắc, tiểu dâm phụ, nhìn đem ngươi cấp cấp bách, tốt, đệ tử ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, làm đệ tử ta hào hào mà hưởng thụ một chút ta xinh đẹp lão sư thân thể tuyệt vời mùi vị, cạc cạc. Diệp Thần cười dâm bắt tay đưa về phía Hạ Tình Ngữ, rất nhanh liền chụp vào trước ngực nàng mềm mại vú sữa phía trên. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút sau liền tại Hạ Tình Ngữ lão sư thẹn thùng ô ô rên rỉ bên trong bắt đầu dùng sức thưởng thức bóp nhẹ, trong nháy mắt, no đủ nhũ phong bị Diệp Thần vuốt ve vân vê bẹp biến hóa. Diệp Thần hai tay ấn sờ vuốt ve Hạ Tình Ngữ mềm mại cặp vú, loại này ngọt ngào kích thích khoái cảm cùng Diệp Thần kia con ngươi trung dâm đã ôn nhu hoàn toàn hóa tan nàng, nàng dồn dập thở gấp dần dần trở nên ồ ồ, thở gấp rên rỉ chậm rãi theo miệng của nàng kêu đi ra. Thật thoải mái, đã lâu không có cảm nhận được ngươi ngoạn cảm giác của ta. Thật là thoải mái, Diệp Thần, ta rất thích, nhìn thấy ngươi thật tốt, ta không bao giờ nữa dùng nghĩ như vậy khó chịu. Tại Diệp Thần không ngừng vỗ về chơi đùa phía dưới, Hạ Tình Ngữ bắt đầu xuân tình nhộn nhạo, nàng nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, tay nhỏ nắm chặt Diệp Thần cánh tay, đầy đặn mà kiều đỉnh bờ mông hơi hơi trước sau di chuyển, thế nhưng chủ động dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc, hai chân kẹp chặt Diệp Thần vòng eo cách quần ma sát Diệp Thần ngang nhiên cương lên đại dương vật phía trước. Hạ Tình Ngữ hành động trong nháy mắt làm Diệp Thần dục hỏa trung đốt, chèn ép Hạ Tình Ngữ cặp vú tay không khỏi tăng thêm lực lượng, càng là khống chế không nổi mạnh mẽ cúi đầu, hôn môi Hạ Tình Ngữ thân thể yêu kiều. Một đôi sắc thủ tại dục vọng tra tấn phía dưới, Diệp Thần bay nhanh đi đến Hạ Tình Ngữ vòng eo bên trên, lùi xuống Hạ Tình Ngữ khỏa váy. Một lúc sau, hiện ra tại Diệp Thần trước mắt chính là một đầu mang theo gen một bên màu đen hơi mờ quần lót che giấu Diệp Thần khát vọng không thôi cảnh đẹp. Khoảnh khắc này, Diệp Thần xuyên qua kia lũ không có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nồng đậm đen nhánh cỏ thơm. Thấy như vậy một màn, Diệp Thần hô hấp chợt dồn dập, không khỏi Diệp Thần tay vói vào Hạ Tình Ngữ gợi cảm quần lót, vuốt ve tại Hạ Tình Ngữ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân ở giữa mảnh kia đã hơi hơi ướt át lỗ nhỏ bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, kia ướt át lỗ lổn phân bố nhẹ nhẹ dâm thủy, ướt nhẹp Hạ Tình Ngữ lỗ nhỏ, cũng dính ướt Diệp Thần kia lửa nóng bàn tay to. Thật thoải mái, Diệp Thần, mau ngoạn ta rất muốn, Tùy theo Diệp Thần một bàn tay vuốt ve Hạ Tình Ngữ quần lót chung lỗ nhỏ, cái loại này mãnh liệt khoái cảm, kích thích Hạ Tình Ngữ không khỏi dâm đãng kêu la. Lúc này, Diệp Thần lại đôi mắt lửa nóng thưởng thức người Mỹ phụ này thân thể yêu kiều, nhất là trước ngực nàng kia một đôi no đủ vú sữa, kiều đỉnh vi run rẩy, lay động ở giữa càng là phụ trợ nàng kiều diễm. Hạ Tình Ngữ vú sữa thượng viên kia đầu vú, tại Diệp Thần trêu đùa phía dưới thế nhưng dần dần thượng lồi, qua cứng rắn ở giữa tựa như một viên vừa tháo xuống đỏ tươi như anh đào đáng yêu có vẻ có chút dâm đãng mà trêu chọc người. Tiểu Thần, nha, Diệp Thần thật thoải mái nha, Tại Diệp Thần trêu chọc phía dưới Hạ Tình Ngữ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân hơi hơi rộng mở, như vậy dâm uế động tác, kích thích Diệp Thần trong lòng nhất nhảy. Không khỏi lửa nóng rất nhiều, rút ra từ mình tay kéo lấy cái này xinh đẹp nữ lão sư quần lót cho nàng thoát xuống. Trong nháy mắt Diệp Thần có thể thấy rõ tại một mảnh dưới lông mờ u mặt, có một đầu hơi hiện lên gấp khúc khe thịt, kia hương diễm xinh đẹp tình cảnh, làm Diệp Thần trong lòng hơi hơi một lần kêu. Không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve một phen, trong nháy mắt khiến nàng thân thể kích thích nhúc nhích một chút, kiều mị khuôn mặt cũng lóe lên một tia giống thống khổ vừa giống như sung sướng vậy thần sắc. Diệp Thần cười dâm cẩn thận đánh giá Hạ Tình Ngữ, chỉ thấy nàng nộn huyệt thượng hai miếng môi âm hộ, phấn nộn xinh đẹp vô cùng, nhìn xem Diệp Thần nhịn không được dùng ngón tay đùa giỡn nàng kia màu mỡ mép thịt, chậm rãi vẽ lấy vòng tròn, thường thường đưa ra ngón giữa cắm vào nàng khe thịt, nhẹ nhàng rút ra đút vào, trong nháy mắt kích thích Hạ Tình Ngữ sắc mặt ửng đỏ, thở gấp, kia sung sướng bộ dáng, làm Diệp Thần cũng tùy theo phấn chấn rất nhiều. Nha, tốt. Tiểu Thần ngón tay ngoạn lão sư thật thoải mái, rất thư thái, lại đến, mau, Trong phòng tràn đầy Hạ Tình Ngữ kia dâm đãng vô cùng mất hồn nũng nịu rên rỉ âm thanh, mà nàng ướt đẫm tiểu nộn huyệt tại Diệp Thần ngón tay ma sát, kia bị kéo hơi hơi rung động đỏ tươi thịt mềm, tạo thành một bức dâm đãng hình ảnh, tình này cảnh này âm thanh, làm Diệp Thần trong lòng tràn đầy vô tận kích thích a. Lấy thân phận của một học sinh trêu đùa chính mình thành thục kiều diễm mỹ nữ lão sư, loại cảm giác này, thật sự là làm người ta tâm run rẩy vô cùng, Diệp Thần chỉ cảm thấy lúc này chính mình trong lòng lửa nóng lợi hại, cái loại này tim đập nhanh cảm giác, xung kích hắn tình dục đã ở tùy theo kéo lên. Vù vù, tiểu thần, của ta hảo nam nhân, đệ tử tốt, ngươi, ngươi thật biết chơi sư phụ của ngươi, nhưng là, nhưng là ta rất muốn ngươi đại dương vật, không, không muốn tra tấn lão sư, Hạ Tình Ngữ dâm đãng âm thanh lại truyền vào Diệp Thần tai, Diệp Thần dưới hông cái kia chỉ đại dương vật trong nháy mắt càng thêm kiên đĩnh rồi, chống đỡ hắn có chút khó chịu, Diệp Thần tay tại hạ lão sư cái kia tiểu nộn huyệt bên trên cũng không khỏi tự chủ càng thêm dùng sức vuốt ve quất cắm, liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa cái này xinh đẹp lão sư mẫn cảm bộ vị. Sung sướng hạ lão sư kia thon gọn vòng eo đã ở trên giường vặn vẹo, lại càng không khi giơ cao vòng eo nghênh hướng Diệp Thần quất cắm nàng tiểu nộn huyệt ngón tay. Hạ Tình Ngữ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân khe thịt một mực rung động, từng cổ trong suốt dâm thủy tại Diệp Thần trêu đùa phía dưới liên tục không ngừng tràn ra, nàng toàn thân như là co giật tựa như run run. Diệp Thần híp mắt nhìn động tình dâm đãng kêu la Hạ Tình Ngữ, nhìn trước ngực nàng kia xinh đẹp phong đỉnh vú sữa tùy theo nàng dâm đãng kêu la trung động tình vặn vẹo mà nhảy lên, tốt một bước tràn ngập xinh đẹp cám dỗ hình ảnh, nhìn xem Diệp Thần đại nuốt nước miếng. A a a, Diệp Thần, ngươi, ngươi phá hư, liền, chỉ biết tra tấn lão sư, tiểu thần. A, ngươi biết không, lão sư tốt yêu ngươi, mấy ngày nay lão sư thật sự rất muốn ngươi nha. Hạ Tình Ngữ nội tâm dục hỏa khi nhìn đến Diệp Thần sau cũng đã giống như hồng thủy bình thường bạo phát, giờ khắc này ở bị Diệp Thần một phen dâm ngoạn phía dưới càng là đến không thể vãn hồi tình cảnh, chỉ nghe miệng nhỏ nũng nịu rên rỉ, mị nhãn bắn ra dục niệm tia lửa, không chịu nổi xuân tâm nhộn nhạo, nàng đưa ra run rẩy tay nhỏ, lại đang không chiếm được Diệp Thần đáp lại bị Diệp Thần như vậy trêu đùa bình thường dâm ngoạn phía dưới chủ động cởi bỏ Diệp Thần quần, Diệp Thần hắc hắc cười dâm ở giữa cũng không có cự tuyệt nàng động tác. Đương nghiêng thân thể Hạ Tình Ngữ đem Diệp Thần quần cùng quần lót cùng một chỗ nhổ xuống đến thời điểm kia thật lớn dương vật đột nhiên bắn nhảy ra. Trong nháy mắt, kích thích Hạ Tình Ngữ trong lòng đột nhiên nhất nhảy, một cỗ thẹn thùng có tâm tình hưng phấn làm nàng hận không thể đem cái này thật lớn dương vật nhét vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong. Nhưng là, nàng biết Diệp Thần không chơi toàn bộ thân thể của mình chỉ sợ không dễ dàng cấp chính mình, lại thất lạc lại mong chờ bị trêu đùa được nàng tại dục vọng giật dây phía dưới. Run rẩy dùng kia trắng nõn tay ngọc nắm Diệp Thần dương vật. Vừa mới chạm được, nàng liền giống bị đốt tới vậy đem tay rút về, nhưng mà, đối với Diệp Thần vấn vương không thôi nàng cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình thẹn thùng. Nhẹ nhàng cầm Diệp Thần kia cứng rắn to dài đại dương vật, chậm rãi khuấy sục, lần thứ nhất như vậy chủ động khuấy sục một cái nam nhân dương vật, Hạ Tình Ngữ vẫn là thẹn thùng vô cùng len lén nhìn Diệp Thần, nhưng khi hắn nhìn đến Diệp Thần kia sung sướng bộ dáng sau đó, không khỏi có vẻ hưng phấn. Vù vù, Hạ lão sư, thật thoải mái, hắc hắc, người tay nhỏ thật là đẹp vị a. A a a, chứng thối, không, không cần nói, a, tốt xấu hổ, nếu như không phải là ngươi như vậy tra tấn ta, ta cũng không có khả năng như vậy. A, Diệp Thần, ngươi, a, ngươi muốn ta đi, nhân gia đều nghĩ ngươi nhiều ngày như vậy. A a. Hạ lão sư kiều mị nhìn về phía Diệp Thần vốn là cũng chuẩn bị trêu đùa một chút liền cấp Hạ lão sư, nhưng là nhìn đến Hạ lão sư lúc này vì chính mình khuấy sục dương vật thẹn thùng bộ dáng, làm hắn không khỏi động tâm không thôi, con mắt hơi hơi vừa chuyển, cười xấu xa nói lão sư, ngươi thật liền dâm đãng nga, được rồi, muốn đệ tử địch ngươi đại nộn huyệt đúng không, kia cần phải chính mình tranh thủ nga, đến, hảo hảo mà hầu hạ đệ tử một phen, đợi sau khi đệ tử nhưng là thỏa mãn ngươi nga. Diệp Thần cười dâm buông ra Hạ Tình Ngữ lão sư, ngược lại mình ngồi ở trên giường nằm xuống, kia cao ngất dương vật không được bắn nhảy, cám dỗ Hạ lão sư chủ động bang chính mình chứa ngập, khoảnh khắc này, nhìn đến đệ tử kia ra lại bộ dáng, Hạ Tình Ngữ chỗ đó không biết ý nghĩ của hắn, không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lại có vẻ phong tình vô hạn, cũng may không phải là lần thứ nhất ăn Diệp Thần dương vật, thậm chí nhiều ngày như vậy trôi qua. Một mực vấn vương Diệp Thần nàng ngược lại có chút hoài niệm Diệp Thần dương vật mùi vị. Không khỏi tâm run rẩy hơi hơi nuốt nước miếng một cái. Hạ Tình Ngữ hơi hơi do dự một chút, cuối cùng nhịn không được Diệp Thần dương vật cám dỗ. Tại bên trong thân thể dục vọng dưới sự kích thích, kia hồng nhuận đầu lưỡi thế nhưng dâm dãng liếm liếm chính mình môi hồng. Lập tức theo trên giường bò lên, tay ngọc khêu một cái bị Diệp Thần đánh tan mái tóc đen nhánh. Kiều mị nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái tại Diệp Thần kia mong chờ ánh mắt hưng phấn phía dưới. Hạ Tình Ngữ lão sư lúc này mới ngậm ngượng ngùng bộ dáng chậm rãi cúi người xuống, đương Diệp Thần đại dương vật điểm tại Hạ Tình Ngữ đỏ tươi môi thượng thời điểm Diệp Thần chỉ. Cảm thấy một trận mềm mại, dương vật mãnh liệt nhất nhảy. Khoảnh khắc này, Diệp Thần tâm chợt lửa nóng, một đôi mãnh liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tình Ngữ, nhìn này một bức dâm uế tình cảnh. Hắc hắc, Hạ lão sư miệng nhỏ thật mềm mại, thật mong chờ Hạ lão sư ăn đệ tử dương vật, lão sư. Đệ tử không kịp đợi, mau, nhanh chút ăn đệ tử đại dương vật, đệ tử muốn làm lão sư miệng. Diệp Thần khi nhìn đến loại này lão sư của mình dâm đãng bộ dáng về sau, trong lòng thăng lên một cỗ đặc hơn kích thích, loại này sư sinh khoái cảm, làm Diệp Thần nhịn không được kêu. A a a, tiểu chứng thối, liền, chỉ biết nhục nhã lão sư. Hạ Tình Ngữ không khỏi yêu kiều mị líu díu một tiếng. Nhưng là kia mỏng nước con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần kia thô to con cặc, khoảnh khắc này, nội tâm của nàng dục vọng chỉ dẫn nàng run rẩy dùng tay nắm lấy Diệp Thần to dài cường tráng đại dương vật, có lẽ là vì rất tốt lấy lòng chính mình nam nhân, nàng thế nhưng làm ra làm Diệp Thần hô hấp đột nhiên đặc hơn dâm đãng hành động, đã thấy Hạ Tình Ngữ đem Diệp Thần đại dương vật đặt ở nàng gò má ma sát, một cái xinh đẹp nữ nhân dùng chính mình khuôn mặt đến an ủi nam nhân dương vật. Có thể thấy được nàng đối với người nam nhân này là cỡ nào âu yếm, loại này dâm nhục động tác, không phải là yêu đến trong xương cốt tuyệt đối sẽ không làm đến. Hạ lão sư, ngươi, thấy như vậy một màn, Diệp Thần nội tâm lửa nóng đồng thời cũng không khỏi cảm động, nhưng là Hạ Tình Ngữ lại đôi mắt chợt lóe, động tình có kiểu mỹ trung ngậm ngượng ngùng nói đừng, đừng trách lão sư dâm đãng, lão sư thật sự là yêu làm giảm ngươi, Diệp Thần, chỉ cần ngươi cao hứng, lão sư tại dâm đãng sự tình đều làm được đi ra, hiện tại làm lão sư hảo hảo mà hầu hạ của ta tiểu nam nhân. Hạ lão sư động tình nói lẻ lưỡi liếm liếm Diệp Thần quy đầu, trong nháy mắt, khoái cảm kích thích Diệp Thần thân thể run run, dương vật chấn động, nhưng mà, một lúc sau, càng thêm kích thích sự tình đã xảy ra, Hạ Tình Ngữ trước mắt nóng mở ra nàng miệng nhỏ tí. Một tiếng, liền đem Diệp Thần quy đầu ngậm vào miệng của nàng, Diệp Thần cảm thấy Hạ Tình Ngữ đầu lưỡi tại Diệp Thần quy đầu cuốn làm, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Diệp Thần đại dương vật trướng đến càng to càng dài. Nhét nàng miệng nhỏ tràn đầy, nuốt ăn Diệp Thần đại dương vật, Hạ Tình Ngữ lão sư càng là dùng nàng tay ngọc cầm chặt Diệp Thần đại dương vật ba nhẹ nhàng khấy lấy. Dưới loại tình huống này, chẳng những là Diệp Thần sảng khoái, liền lại lần nữa ăn được chính mình tiểu nam nhân dương vật, Hạ Tình Ngữ cũng không khỏi thỏa mãn hừ hít một tiếng, kia mọng nước mị nhãn bắn ra dục niệm tia lửa, xinh đẹp tuyệt trần đầu càng thêm xâm nhập từng giọt trầm xuống, đem Diệp Thần đại dương vật tại miệng của nàng chọc vào càng thêm xâm nhập rồi. Nha, thật thoải mái, lão sư. Chính mình thô to con cặc từng chút một cắm vào Hạ lão sư yết hầu bên trong, loại này sâu yết hầu cảm giác kích thích Diệp Thần không khỏi gầm nhẹ một tiếng, hưng phấn nhịn không được rung rung, nhìn đến chính mình tiểu nam nhân bị chính mình hầu hạ nhanh như vậy nhạc, Hạ Tình Ngữ không khỏi trong lòng vô cùng kích động, giống như nhận được cổ vũ giống như, càng thêm ra sức nuốt ăn. Chậc chậc chậc, Hạ Tình Ngữ liên tục không ngừng nuốt ăn Diệp Thần dâm côn. Phát ra nức nở nũng nịu rên rỉ âm thanh, kia xinh đẹp tuyệt trần tóc dài càng là tùy theo nàng động tác không ngừng bay xuống lay động, dâm đãng tình cảnh phía dưới, Hạ Tình Ngữ phun nuốt lấy càng là thỉnh thoảng lại dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc, làm loại này dâm đãng tình cảnh càng thêm dâm uế rồi, Diệp Thần hưởng thụ lão sư phun ra nuốt vào cũng đầy mục lửa nóng nhìn nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm môi thơm liên tục không ngừng khấy lấy chính mình đại dương vật làm người ta kích động đến. Hình ảnh chương 0463 Hạ Tình Ngữ sung sướng nhất. Có lẽ là bức này dâm đãng hình ảnh thật sự là quá kích thích nội tâm của con người rồi. Diệp Thần quyền kia đến muốn thật tốt hưởng thụ tâm tư tại đây xinh đẹp nữ lão sư phun ra nuốt vào hơn nữa thu nạp mái tóc cảnh đẹp phía dưới lập tức bị gây ra rồi. Dục vọng mãnh liệt không để cho nàng từ đột nhiên đẩy lên thân thể. Khom lưng hai tay cố gắng duỗi thân cứ như vậy tại Hạ lão sư ăn dương vật của mình dưới tình huống bắt được nàng cặp mông. Dùng sức nghiêm. Lập tức. Tại Hạ lão sư nghi hoặc đình chỉ phun ra nuốt vào động tác thời điểm Diệp Thần cười dâm đãng nói lão sư, người tiếp tục, bất quá đổi lại phương hướng, đến, phản cưỡi lên đệ tử trên người, người ăn đệ tử dương vật, đệ tử cũng thưởng thức một chút lão sư tiểu nộn huyệt, hắc hắc, đã lâu chưa ăn rồi, không biết lão sư tiểu nộn huyệt hương vị có phải hay không đó là thơm như vậy ngọt. Diệp Thần kia tà ác nói lập tức kích thích Hạ lão sư gò má đỏ ửng, nhưng là nội tâm lại lớn vì hưng phấn. Lập tức thuận theo Diệp Thần lực đạo chuyển động thân thể yêu kiều, cưỡi lên Diệp Thần trên người, đem mình lỗ lồn cùng mông lớn toàn bộ hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, trong nháy mắt, phong cảnh vô hạn tốt đẹp cám dỗ. Diệp Thần nhìn lão sư kia trần trụi hạ thân, không khỏi hai mắt lửa nóng. Nhìn Hạ Tình Ngữ toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể yêu kiều, mập đột bờ mông, mà nàng cặp kia phóng túng ra thủy đến đại nộn huyệt, kích thích Diệp Thần kia kiềm chế dục vọng oanh một chút bạo phát. Nhìn Hạ Tình Ngữ kia mê người nộn huyệt, bên tai truyền đến này Hạ lão sư phun ra nuốt vào chính mình đại dương vật ô ô nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la, toàn bộ một bộ say mê bộ dáng, có vẻ vô cùng gợi cảm mê người, điều này làm cho Diệp Thần cơn tức càng hơn, hắn tham lam nhìn Hạ Tình Ngữ tao mị phóng tung ép, đột nhiên cảm giác được có dâm thủy nhỏ giọt hắn khuôn mặt, Diệp Thần không khỏi tà ác cười dâm đãng nói hắc hắc, Hạ lão sư, nộn huyệt của ngươi chảy nước, thật nhiều, quá tuyệt vời. Ăn dương vật Hạ Tình Ngữ không thể đáp lại Diệp Thần nhục nhã lời nói, nhưng là hưng phấn trong lòng kích thích làm cho nàng chân trương càng mở. Lúc này Diệp Thần tâm nhảy ra tốc không khỏi trước mắt hưng phấn vươn tay đẩy ra Hạ Tình Ngữ kia tùng tùng lông mờ u, ướt đẫm đỏ tươi tiểu khe thịt liền lộ ra. Nhìn bức này cảnh đẹp, Diệp Thần hắc hắc cười xấu xa đưa ngón tay ra xoa bóp nộn huyệt tiểu viên thịt. Lập tức, từng cổ kỳ dị khoái cảm tập kích, hạ tình ngữ nga nga dâm đãng kêu la hai tiếng, thân thể càng thêm yêu kiều run rẩy. Tại nàng dùng mình bên trong, hưng phấn Diệp Thần càng là đưa ngón trỏ ra cùng ngón áp út, lật ra nàng nộn huyệt cái kia hai miếng đỏ tươi sắc môi âm hộ, lại dùng ngón giữa chậm rãi cắm vào trong này hơi hơi gầy gầy hai cái. Nhất thời ở giữa, hạ tình ngữ thân thể yêu kiều kích động đến buộc chặt, trong miệng cũng không khi phát ra ừ, chậc chậc âm thanh. Diệp Thần cảm thấy chính mình đột nhiên có chút huyết mạch phun trào, kích thích Diệp Thần lên một trận run run rẩy, dục hỏa cùng theo đại dương vật thượng truyền đến từng đợt khoái cảm, thúc đẩy Diệp Thần càng là vui vẻ dùng ngón tay chạm đến hạ tình ngữ nộn huyệt, vuốt ve một trận, ngoạn hạ tình ngữ dùng mình kêu lên vui mừng thời điểm Diệp Thần càng là tham lam đẩy ra hạ tình ngữ cái kia phấn nộn tiểu nộn huyệt, đồng thời mở rộng đầu lưỡi liếm lên hạ tình ngữ tiểu môi âm hộ. Ô ô ô ô ô, a a a a, nga nga nha, tiểu thần, ta, của ta tiểu nam nhân, ngươi, a a a, ngươi cuối cùng ăn người ra tiểu nộn huyệt, tốt, thật thoải mái, a a a, tốt, đã lâu không có loại cảm giác này, ta, quá hưng phấn, Diệp Thần, cầu ngươi, ta, ăn nhiều một điểm, ta thật là khát vọng, a a a. Đương Diệp Thần đầu lưỡi liếm nhà hạ tình ngữ tiểu môi âm hộ thời điểm, hạ tình ngữ như bị điện giật tựa như run rẩy, kích thích Diệp Thần càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi liếm hạ tình ngữ tiểu môi âm hộ. A a a, ân ân ân, mỹ, quá đẹp, a a a, nha, thật là thoải mái, đầu lưỡi liếm nhân ra hạnh phúc chết, a. Hạ tình ngữ bị Diệp Thần này liếm, toàn thân một trận run run rẩy. Không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân giang rộng ra, nàng trương được thật to, hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Diệp Thần trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy, đồng thời nàng giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói a a a a a. Tiểu thần, cứ như vậy, nha, dùng sức liếm, ta, để ta nhanh hơn nhạc một điểm, a a a, quá thích, ta. Nghe được hạ tình ngữ nói về sau. Nghe nàng kia kiềm chế lời nói, Diệp Thần biết chính mình cái này xinh đẹp lão sư nhẫn nại thật sự cực khổ, vì thế Diệp Thần con ngươi trung dâm quang chợt lóe hai tay ôm lấy hạ tình ngữ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đem mặt dán lên hạ tình ngữ nộn huyệt phía trên, Diệp Thần đem hạ tình ngữ tiểu môi âm hộ đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia cái khe, không ngừng liếm hạ tình ngữ tiểu huyệt, biến thành nàng cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái. Càng làm cho hạ tình ngữ dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm Diệp Thần quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tắc liếm mút Diệp Thần khuếch trương lỗ tiểu, tiếp lấy hạ tình ngữ phun ra Diệp Thần quy đầu, dùng tay nắm lấy dương vật, đem Diệp Thần hòn rái hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy, kích thích Diệp Thần toàn thân tê dại, liền da gà khúc mắc đều thụ lên. Diệp Thần cảm nhận này một vị xinh đẹp cao quý nữ lão sư dâm đãng khẩu kỹ, tại dục vọng cùng chính mình liếm hạ phong tình vạn trùng liều lĩnh lấy lòng chính mình. Diệp Thần tâm lý thật sự là tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu, Diệp Thần dứt khoát đem hạ tình ngữ đầy đặn phì nộn mông ép chính mình khuôn mặt, bắt đầu mùi ngon liếm lên xinh đẹp nữ lão sư kia dâm thủy tràn ra tiểu nộn huyệt. Ân ân ân ân, Diệp Thần đầu lưỡi cắm vào, không được, quá kích thích, Diệp Thần, cầu ngươi, không muốn tiếp tục đậu lão sư, nha. Đẹp quá, lão sư thật thoải mái, đại dương vật đệ tử, lão sư tiểu huyệt không chịu nổi, nha, dâm đãng kêu la bên trong, Diệp Thần bị lão sư yêu mị kích thích nhịn không được mạnh mẽ đưa ra đầu lưỡi của mình cắm vào hạ lão sư tiểu huyệt bên trong. Lập tức, mãnh liệt kích thích làm nhịn không được dâm đãng hạ tình ngữ, miệng nhỏ nhanh ngậm Diệp Thần đại dương vật, như là rất sợ nó chạy trốn tựa như. Nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút mút không đương dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ càng là lại xoay lại bãi, đem nàng kia màu mỡ tiểu nộn huyệt toàn bộ dán tại Diệp Thần trên miệng cọ sát. Lão sư tâm gan bảo bối, nha, người liếm lấy lão sư thoải mái chết, nha, lão sư nộn huyệt ngứa chết, lão sư muốn Diệp Thần, đại dương vật cấp lão sư nộn huyệt giải ngứa Hạ tình ngữ tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra nàng dâm thủy đến, chảy tràn Diệp Thần đầy mặt đều là, hạ tình ngữ tính dục nghẹn quá lâu, khoảnh khắc này, tại Diệp Thần liếm phía dưới hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ thấy thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang hạ tình ngữ, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao rên gì ô ô. Tiểu thần, làm lão sư đã khoái chết. Tiểu thần, người biến thành lão sư không chịu nổi. Không được, nha, thật thoải mái nha. Nga nha, lão sư, ngươi muốn không? Muốn sẽ thấy cố gắng một chút, miệng của ngươi, hút đệ tử đại dương vật thật thoải mái, quá thích, hắc hắc. Ngươi làm đệ tử thích, đệ tử lập tức liền dùng đại dương vật làm ngươi đại nộn huyệt Nga. Hạ tình ngữ đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu hút mút, cái loại này kiều mị lẳng lơ phóng đãng bộ dạng, thật là làm cho Diệp thần yêu phát cuồng. Diệp thần kia trêu đùa cổ vũ nói làm hạ tình ngữ không khỏi tinh thần chấn động, kia thật lớn có thể làm cho thúc đẩy nàng miệng nhỏ càng thêm ra sức liếm Diệp thần đại dương vật, nhanh chóng phun ra nuốt vào động tác, chỉ chốc lát khiến cho cái này xinh đẹp nữ lão sư tinh xảo mũi nhỏ thở hổn hển, nhìn đến như vậy nuốt ăn tuy rằng hương diễm, nhưng là cũng đỉnh mệt người. Nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng hạ tình ngữ, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, tuyết trắng bộ ngực phía trên, đứng vững một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn, thon thon eo nhỏ, đẫy đà ở giữa tràn ngập nhục cảm, bụng bằng phẳng mượt mà, mông mập kiều tròn trịa, càng thêm mỹ diệu chính là nàng bụng đổ tam giác khu vực lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài, màu da tất chân hiện lên trong suốt ánh sáng, thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đãng kiều diễm chi sắc. Kia dâm đãng mỹ nhân bộ dạng lẳng lơ, thật là làm cho Diệp thần mê muội. Nhìn lúc này nộn huyệt bộ dáng xinh đẹp lão sư, Diệp thần không thể kìm được rồi, kêu một tiếng, duỗi tay bắt lấy hạ lão sư tóc dài đem chính phun ra nuốt vào dương vật của hắn hạ lão sư cấp ôm. Lập tức, tại hạ lão sư hơi hơi đau nhói lại thẹn thùng vô hạn mê mang ánh mắt bên trong, Diệp thần hắc hắc cười dâm đột nhiên đẩy ngã hạ lão sư, cả người đều đè lên, hai tay đại lực tách ra nàng trái phải hai đầu tuyết trắng mượt mà cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Khoảnh khắc này, hạ lão sư đã hiểu Diệp thần cử động, trong nháy mắt, tính phúc liền muốn tiến đến thời điểm nàng kích động đến toàn thân run rẩy, đặc hơn thở gấp bên trong, một đôi chợt mỏng nước con ngươi si ngốc nhìn Diệp thần, tràn đầy bị hiếp dâm khát vọng. Hắc hắc, lão sư, nộn huyệt của ngươi thật đẹp, đệ tử cả đời đều xem không đủ, nhất là lão sư nộn huyệt bộ dáng, quá làm người ta hưng phấn, lão sư, đệ tử muốn địt ngươi, địt chết ngươi. Diệp thần hưng phấn dâm đãng kêu la nắm lấy chính mình đại dương vật đội lên cái này xinh đẹp lão sư tiểu nộn huyệt thượng nghiền nát trung dính đầy hạ lão sư nộn huyệt thượng dâm thủy, làm nằm tại trên giường hạ tình ngữ tiểu huyệt từng cổ ẩm ướt dính dâm thủy kích thích theo bên trong tiểu huyệt chảy xuôi đi ra. Diệp thần nâng lấy chính mình đại dương vật làm lửa kia hồng quy đầu nhắm ngay nàng nộn huyệt khe hở chỗ, hơi chút về phía đẩy về trước một chút, tại có chút tối nghĩa dưới tình huống. Diệp thần quy đầu cứng rắn đẩy ra hạ lão sư môi thịt cắm vào hạ tình ngữ nộn huyệt. Hạ tình ngữ bị Diệp thần như vậy dùng sức cắm vào, trong nháy mắt kích thích nàng hơi hơi gian nan yêu kiều hừ sổ âm thanh, nhưng là kia đặc hơn khát vọng làm nàng một mực cứng cỏi nhẫn nại, kỳ vọng càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Chính là mong chờ bên trong, Diệp thần dương vật thực sự quá to lớn, kích thích nàng có chút đau đau đớn vậy trói chặt lông mày. Chính là cảm nhận kia nóng bỏng thô to dương vật từng giọt cắm vào tiến đến cái loại này tuyệt diệu phong phú cảm giác làm cái này đói khát vô cùng nữ lão sư lại thỏa mãn thở ra. Diệp thần lại càng thêm hưng phấn đôi mắt lửa nóng nhìn mình và hạ tình ngữ bộ phận sinh dục chỗ kết hợp, chỉ thấy Diệp thần như vậy thô lại dài đại dương vật từng điểm cắm vào hạ lão sư kia dâm đãng tiểu nộn huyệt, nhìn đại dương vật đem hạ tình ngữ nộn huyệt cấp kéo mở, cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cái loại này hình ảnh càng là mỹ làm người ta chấn động. Thẳng đến Diệp thần đại dương vật hoàn toàn cắm vào đi vào, xinh đẹp lão sư hạ tình ngữ mới tại loại này căng đau lại thỏa mãn khoái cảm chung nũng nịu rên rỉ nha. Tiến vào, nóng quá, ta, đã lâu không có cảm nhận loại này bị chọc vào cảm giác. Quá thích, có chút đau đớn, nhưng là, để ta tốt thỏa mãn. Vù vù, Diệp thần, ngươi. Dương vật của ngươi tốt thô, thật to nha, thật kêu nhân chịu không nổi, mau, nhanh chút địt ta, lão sư không kịp đợi, lại một lần nữa cắm vào cái này xinh đẹp nữ lão sư đại nộn huyệt bên trong, Diệp thần chỉ cảm thấy dương vật bị tiểu lão sư tiểu nộn huyệt cấp thật chặt bọc lấy, cái loại cảm giác này thích hắn cơ hồ muốn rên gì, lửa nóng con ngươi nhìn chằm chằm cùng hạ lão sư kết hợp địa phương. Hạ Tình Ngữ miệng nộn huyệt bị dương vật cắm vào mà khuếch trương môi thịt. Tùy theo Diệp Thần dương vật xâm nhập mà hướng nội hõm vào, Diệp Thần có thể cảm nhận được Hạ Tình Ngữ nộn huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy chính mình đại dương vật, cảm giác kỳ diệu. Thật chặt tốt hẹp, phi thường cảm giác thoải mái. Vù vù, lão sư, của ta mỹ nữ lão sư, hắc hắc, đệ tử lại địch ngươi đại nộn huyệt rồi, đến, làm đệ tử hào hào mà thỏa mãn ngươi đem, cho ngươi thích lên trời a, yêu thích đệ tử đại dương vật địch ngươi sao? Diệp Thần thích hô hấp có chút dồn dập, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm bị chính mình đè ở dưới người gian dâm Hạ Tình Ngữ dâm đãng kêu la đảo. A a a a, không, không cần nói, a, tốt, tốt xấu hổ, a, nhưng là tiểu thần đại dương vật, chọc vào lão sư thật to nha, a, phồng chết lão sư nộn huyệt, a a a a, thật thoải mái, tiểu thần, a a, lão sư đệ tử tốt, tốt lão công, quá thích. A, ngươi là tuyệt nhất, dương vật của ngươi đẹp quá. A, mau, mau địt lão sư. A, lão sư muốn thoải mái hơn một chút. A, Diệp Thần kia cười dâm nói làm Hạ Tình Ngữ trong lòng thẹn thùng không thôi, nhưng là lại một lần nữa thưởng thức được chính mình nam nhân mùi vị. Hạ Tình Ngữ càng nhiều chính là nội tâm hưng phấn cùng tình dục. Khoảnh khắc này Hạ Tình Ngữ đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi. Dâm đãng kêu la bên trong. Diệp Thần hưng phấn ôm lấy Hạ lão sư vòng eo, bắt đầu khai khẩn cái này xinh đẹp nữ nhân ruộng tốt tiểu huyệt, cái loại này thịt mềm quất cắm nhanh hơn cảm giác. Kích thích Diệp Thần trong lòng vô cùng phấn chấn sung sướng, địt cái này nữ lão sư, cái loại này tâm linh sung kích, càng làm cho hắn lòng tràn đầy sảng khoái vô cùng. Tùy theo Diệp Thần chậm rãi quất cắm, Diệp Thần cảm nhận được Hạ Tình Ngữ nộn huyệt thịt mềm giống như vui mừng khôn xiết vậy thong thả vận luật co lại nhúc nhích. Dâm thủy không hoàn toàn tùy theo đại dương vật cắm vào mà theo Hạ Tình Ngữ nộn huyệt chảy xuôi đi ra, càng làm cho Hạ Tình Ngữ nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. A a a, thích, quá thích, a a, đại dương vật, lại là này cái đại dương vật, a a a, đẹp quá a, tiểu thần đại dương vật, nha, chọc vào lão sư thật thoải mái, a, lão sư nộn huyệt đều bị ngươi chọc vào khoái chết, a a, tốt lão công, dùng sức. Ta, dùng sức một chút, mau một chút, ta chịu nổi, ta, lão sư muốn chết ngươi đại dương vật, ta, cuối cùng lại có thể cho ngươi địch ta người lão sư này. Ta, dâm đãng kêu la trung Hạ Tình Ngữ sắc mặt dần dần hồng nhuận, nhiều ngày vấn vương tại đây khoảnh khắc hóa thành vô biên tình dục, chỉ muốn làm chính mình tiểu nam nhân hào hào mà yêu thương chính mình một phen. Cho nên tại Diệp Thần dương vật xung kích, Hạ Tình Ngữ bỏ qua dĩ vãng cẩn thận, khoảnh khắc này chủ động dâm đãng kêu, được kêu là tiếng động lòng người tâm thần. Nga nga nha, ta cắm vào, dùng sức cắm vào, ta dùng ngươi đại dương vật hung hăng gian dâm ta người lão sư này. Ta ta bị học sinh của mình địch thật tốt thoải mái. Dương vật, đại dương vật, ta đẹp quá a, tốt Diệp Thần, của ta đệ tử tốt. Ngươi sau khi rời khỏi, lão sư suy nghĩ thật lâu, nha, lão sư cuối cùng lại được đến ngươi, lão sư tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi, chỉ làm cho lão sư đệ tử tốt địt, tốt Diệp Thần, lão sư yêu ngươi, tiểu thần, lão sư tốt Diệp Thần, thân trưởng phu, nha, ngươi là lão sư, rất tuyệt, người đại dương vật chọc vào lão sư thật là thoải mái. Lão sư muốn ngươi, mỗi ngày địch lão sư tiểu huyệt, nha, Mỹ phụ thành thục vốn là ở trên giường là tuyệt diệu vưu vật, mà một cái tràn đầy tưởng niệm nữ nhân bạo phát tình dục sau càng là mãnh liệt. Khoảnh khắc này, tại Diệp Thần đại dương vật quất cắm phía dưới, địch được Hạ lão sư dâm đãng kêu la bên trong càng thêm chủ động chấn động chính mình đầy đặn mông lớn phối hợp Diệp Thần một chút phía dưới xung kích. Làm được tiểu huyệt của nàng phát ra xì xì dâm đãng âm thanh, dâm thủy văng khắp nơi ở giữa, biến thành toàn bộ trong gian phòng dâm đãng khí tức càng ngày càng nồng nặc. Ngay tại lúc đó, bị Diệp Thần địch được sảng khoái vô cùng Hạ Tình Ngữ càng thêm hoan hỉ dâm đãng kêu la rồi. Rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, lão sư thân trưởng phu, người đại dương vật tốt thô, đem lão sư tiểu nộn huyệt chọc vào tràn đầy, lão sư thật thoải mái, nha, Diệp Thần ngươi địch được lão sư thật là thoải mái, lão sư mấy năm này sống uổng, vì sao không sớm chút cho ngươi, may mắn, À, may mắn lão sư bị ngươi đoạt lấy. Bằng không vĩnh viễn đều phải lãnh đạm như vậy, thống khổ quá đi xuống. À, vĩnh viễn cũng thưởng thức không đến nhanh như vậy nhạc cảm giác. À, tiểu thần, địt ta, à, dùng ngươi đại dương vật hung hăng gian dâm lão sư đại nộn huyệt a. À, làm lão sư dâm tùy lưu càng nhiều một chút. À, thật là thoải mái Diệp thần. Lão sư thân trượng phu. À, lão sư là của ngươi. Nha, bị đại dương vật địt được cảm giác tốt kích thích. À, tiểu thần, à, địt sư phụ của ngươi. Sướng hay không? À, nha, lão sư, đệ tử thật là thoải mái. À, dùng đại dương vật địt lão sư của mình. Thật sự là quá tuyệt vời. Thật sự rất thích. Ngươi, nha, bị chính mình giáo dục nhiều năm đệ tử dùng đại dương vật. Cắm vào ngươi người lão sư này đại nộn huyệt bên trong, cảm giác như thế nào đây? Đúng, đúng không phải là tốt kích thích, bị học sinh của mình gian dâm, hắc hắc, suy nghĩ một chút có phải hay không là tốt rồi hưng phấn. Một đôi dâm loạn sư sinh tại cho nhau gian dâm bên trong thật không ngờ phóng đãng, nhất là yêu thích loại này cùng các loại cùng chính mình quan hệ kỳ diệu tràn ngập cấm kỵ khoái cảm Diệp thần, địch chính mình xinh đẹp nữ lão sư, cái loại này tâm tình hưng phấn làm hắn càng thêm tràn đầy lực lượng. Mà hạ lão sư, một cái đoan trang lão sư, cứ như vậy tại học sinh của mình chiếm lấy gian dâm hạ bị cái này học sinh xấu lây bệnh kia tà ác tập tính, thế nhưng hết sức hưng phấn hưởng thụ loại này bị chính mình giáo dục nhiều năm đệ tử gian dâm hưng phấn cảm giác. Đệ tử tốt, thân trưởng phu, lão sư, cũng thật sướng, tốt kích thích, sớm biết rằng bị học sinh của mình địt, có như vậy thích, nha, lão sư. Lão sư đã sớm cho ngươi chiếm lấy gian dâm lão sư nộn huyệt. Lão sư sống nhiều năm như vậy, luôn luôn tại nhẫn nại chính mình tình dục. Quá thích. Lão sư sống uổng vài năm. Tiểu trưởng phu, lão sư muốn ngươi mỗi ngày đều địt lão sư tiểu nộn huyệt. Được không? Lão sư rất thích tiểu thần đại dương vật. Tiểu thần, lão sư, lão sư dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy. Lớn nhất thành tựu chính là có thể cho ngươi địch lão sư nộn huyệt. Chỉ cần là tiểu thần địch lão sư. Lão sư, lão sư đều nguyện ý. Địch ta sớm đã bị dương vật của ngươi địch được cũng đã không thể rời đi ngươi. Nga nha. Đẹp quá diệu, đệ tử tốt. Dùng sức, đâm chết lão sư, địch đến chết nộn huyệt, cắm vào lão sư tử cung. Hạ Tình Ngữ như thế dâm đãng kêu la bên trong, làm Diệp thần hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn từng đợt màu đỏ bừng, hưng phấn phía dưới, kia thật lớn dương vật tại lão sư nộn huyệt bên trong vù vù quất cắm này, chọc vào lão sư nộn huyệt hồng nhuận nhuận rất là đáng yêu, nhất là kia bị cắm vào thời điểm mang ra khỏi dâm thủy, nhìn xem lòng người mái tóc run rẩy, trong một gian dâm bên trong, Diệp thần lĩnh hội lão sư kia nộn huyệt nội tuyệt vời cảm giác, một đôi mê đắm lửa nóng con người còn tại lão sư trên người không ngừng quét qua quét lại. Nhìn đến xinh đẹp lão sư nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú sữa tùy theo chính mình mỗi một lần quất cắm xung kích cũng theo lấy lay động, kia no đủ tròn trịa vung vẩy dâm đãng bộ dáng làm Diệp thần nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú. Chớp mắt, trước ngực mỹ nhũ bị vuốt ve vân vê thưởng thức Hạ Tình Ngữ dung hợp kia tiểu nộn huyệt bị khổng lồ như vậy dương vật quất cắm được mãnh liệt khoái cảm, kích thích nàng toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa, chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều dùng mình hưng phấn không thể khắc chế. Thích dâm đãng kêu la. Lão sư đệ tử tốt. Ân, sướng chết người. Nha, đại dương vật ca ca. Địch chết lão sư. Chỉ có người đại dương vật. Mới có thể địch được lão sư như vậy thích. Thật là thoải mái nha. Đại dương vật đệ tử. Địch được lão sư huyệt dâm. Sướng chết. Nha, mau, tiểu thần dùng ngươi. Đại dương vật. Hung hăng gian dâm lão sư tiểu huyệt. Lão sư muốn ngươi, muốn ngươi địch lão sư nộn huyệt, địch chết lão sư, đem lão sư đại nộn huyệt địch lạn Tại Diệp thần tấn mãnh quất cắm trong cái này xinh đẹp nữ lão sư Hạ Tình Ngữ thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống phối hợp Diệp thần xung kích, kia lay động mông bự dâm đãng bộ dáng, kích thích Diệp thần dương vật liên tục dao động, làm đại dương vật tại nàng nộn huyệt tiến lui lui nhảy lên, cái loại này kỳ dị mùi vị. Làm Diệp thần hô hấp cũng càng ngày càng nồng đậm, loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể ngọn lửa càng thêm tăng vọt rồi. Thậm chí muốn giống giận một tiếng, để chết cái này nộn huyệt lão sư. Hắc hắc, lão sư, có phải hay không sướng chết rồi, ngươi nhìn nhìn ngươi kia nộn huyệt bộ dáng, thật sự là phóng túng chết rồi, có phải hay không bị đệ tử địt thật tốt thoải mái liền kêu nga, đệ tử nhưng là thích nghe nhất đến lão sư dâm đãng kêu la, đến, kêu một tiếng thân trượng phu, thân ca ca nghe một chút, hắc hắc. Diệp Thần cười dâm nắm dưới người xinh đẹp lão sư mỹ nhũ bắt đầu dùng sức bóp nhẹ. Kia vuốt ve vân về động tác kích thích người mỹ nữ này lão sư toàn thân kiều run rẩy có chút khống chế không nổi, không khỏi, kia thẹn thùng con ngươi mang theo lửa nóng nhìn Diệp Thần, hồng nhuận môi mỏng nhưng không có cự tuyệt chính mình tiểu nam nhân nhục nhã, thế nhưng thật dâm đãng vô cùng kéo lấy cổ họng bắt đầu dâm đãng kêu la. Ô ô, nga nga nha, à à à, lão sư học sinh ngoan, à à à, ngươi, ngươi quá tuyệt vời, nha, ngươi đại dương vật tốt mãnh liệt. Địt được lão sư phải chết, à, lão sư yêu chết ngươi đại dương vật, lão sư, à, lão sư nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi, à, thân trưởng phu, à, nga nga nha, của ta thân trưởng phu, có thể dùng đại dương vật địt ta này, à, cái lẳng lơ thân trưởng phu, địt ta, à, địt chết ta đi, thân ca ca, à, của ta hảo ca ca, ngươi là của ta ca ca ruột thịt. À, ngươi tuyệt nhất, địch chết ta cái này hay muội muội a? À, muội muội nộn huyệt đều là ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào địch liền như thế nào địch. À, địch hư thúi cũng chưa quan hệ. À, thân trưởng phu, thân ca ca. À, ngươi, ngươi thật lợi hại. À, ngươi đại dương vật chọc vào lão sư khoái chết. Nha, lão sư phải làm đại dương vật Diệp Thần tiểu lẳng lơ. À, lão sư lớn hơn dương vật ca ca. À, ngày ngày địch lão sư tiểu huyệt dâm, nha, à, thân ca ca, người chồng tốt, tốt Diệp Thần, lão sư cho ngươi địch chết, à. Hạ Tình Ngữ nhiều ngày vấn vương tăng thêm chính mình nam nhân cường đại dần dần khai phá đã xuất thân vì nữ nhân dâm đãng bản năng, giờ khắc này ở dương vật xung kích có vẻ như vậy tao mị phóng túng. Nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Diệp Thần dương vật mãnh liệt xung kích. Vui thích tính kích thích một chút cái này nộn huyệt mỹ phụ lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tràn ga giường ướt tốt một mảng lớn. Như vậy dâm uế tình cảnh làm Diệp Thần trong lòng bạo phát càng thêm mãnh liệt khát vọng, đại dương vật tại kia tiểu tiểu nộn huyệt nội phốc phốc ra vào. Từng đợt sảng khoái cảm giác làm đôi này sư sinh hoàn toàn đắm chìm trong kịch liệt tình chiều bên trong. À, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. À, tiểu thần, Hạ Tình Ngữ hoa tâm. À, cho ngươi đỉnh khoái chết, à, rất nhám, thật là thoải mái, ân, khoái chết lão sư, nha, mau, lại đến, Hạ Tình Ngữ lớn hơn dương vật dùng sức đỉnh, à, đúng, dùng sức địt lão sư nộn huyệt, nha, chua ngứa chết, ân, à, Hạ Tình Ngữ dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Diệp Thần tai, giống như thiên âm làm Diệp Thần hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài đại dương vật tại Diệp Thần kia xinh đẹp vô cùng thân sinh Hạ Tình Ngữ như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Diệp Thần nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. À, lão sư thân ca ca, nha, ngươi lại đội lên lão sư hoa tâm, à, thật là thoải mái nha, khoái chết muội muội tiểu nộn huyệt, à, nhân ra khoái chết. Nha, ta cái này nộn huyệt lão sư thân ca ca. À, mau, lại dùng tận lực. À, nhân ra tiểu nộn huyệt thật sao? Nha, đúng. À, cứ như vậy. À, tiểu thần ngươi mới là lão sư cường đại nhất tuyệt nhất hảo ca ca. À, đại dương vật ca ca. Nha, quá mạnh, chọc vào thật sâu. À, nha, cắm đến hoa tâm. Nga nga nha, tốt chua, không chịu nổi, thật không chịu nổi. À, muốn bay, à, chính xác là muốn bay, Diệp Thần, lão sư đệ tử tốt, à, nha nha, van cầu ngươi, dùng sức, lại dùng lực, à, địch chết lão sư à, à, sướng chết, ta muốn bay, ta, đã lâu không có bay qua, làm lão sư thỏa mãn à, à, nhìn Hạ Tình Ngữ nguyên bản cao quý xinh đẹp khuôn mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm nàng tiểu nộn huyệt nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Diệp Thần quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Diệp Thần đại dương vật chướng đến cứng hơn càng thô. Diệp Thần ôm lấy nàng liều mạng địt nàng đại nộn huyệt, làm nàng có thể càng thêm mãnh liệt cao trào, bắt đầu nắm hắn mông lớn. Khoảnh khắc này, Diệp Thần giống như hỏa tiễn bình thường gắt gao xung kích nàng kia dâm thủy tràn ra lỗ lồn nội kịch liệt co lại nộn huyệt. Chương 0464 hạ tình ngữ sung sướng nhị. Diệp Thần tìm mộng xung kích, tiến hơn một bước kích thích hạ tình ngữ lòng tràn đầy hưng phấn dục vọng. Khoảnh khắc này, kia nộn huyệt nội dung mình khoái cảm càng ngày càng nồng đậm, bị kia con cặc ma sát nộn huyệt nội dương vật càng thêm đỏ au hưng phấn co giật. Kia nộn huyệt chỗ sâu, thế nhưng truyền đến từng cổ hấp lực, hút Diệp Thần lòng tràn đầy sung sướng. Khoảnh khắc này, nhiều ngày không có thưởng thức cái này xinh đẹp nữ lão sư Diệp Thần tại đây khoảnh khắc bạo phát trước nay chưa từng có phấn chấn dục vọng. Kia thô to dương vật thế nhưng chớp mắt lại thô to một vòng, chống đỡ hạ tình ngữ tiểu huyệt càng thêm tăng vọt. Diệp Thần vù vù lay động mông địt được hạ tình ngữ ở trên giường càng thêm mãnh liệt chấn động. Tiểu thần, nha, lão sư đại dương vật đệ tử, nha, lão sư tâm gan bảo bối, lão sư bị ngươi đại dương vật địt được sướng chết, ngươi muốn địt được lão sư khoái chết, mau, lại nhanh một chút, lão sư chính xác là muốn tiết ra, mau, đệ tử tốt Diệp Thần nộn huyệt lão sư mau, sắp tiết cấp, đại dương vật học sinh, ta người lão sư này không biết xấu hổ muốn tiết cho ta. Đệ tử của ta. Đến đây, muốn. Quá tuyệt vời, tò mò diệu cảm giác. Đệ tử tốt. Hảo hài tử, của ta hảo nam nhân. Lão sư. Lão sư, nha, bay, lão sư bay. Dâm đãng kêu la trung hạ tình ngữ tại một tiếng cao vút dâm đãng kêu la bên trong đột nhiên cả người đều tại Diệp Thần dưới người mãnh lực giãy giụa. Khoảnh khắc này, cái này xinh đẹp nữ lão sư lại bị học sinh của mình đại dương vật địt được có chút hồn hển thở gấp đột nhiên kịch liệt rung động. Toàn bộ tuyết trắng thân thể yêu kiều đều thịt sóng từng trận, có vẻ như vậy dâm huế. Nhưng mà, làm Diệp Thần đôi mắt chợt lửa nóng chính là... Diệp Thần đại dương vật tại người nữ kia lão sư nộn huyệt nội quất cắm thời điểm đột nhiên cảm nhận được cái này xinh đẹp mỹ phụ tiểu huyệt thịt mềm phát ra từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Diệp Thần dương vật. Cái loại này mãnh liệt co rút nhanh mang theo hút mút cảm giác, kích thích Diệp Thần dương vật đột nhiên run run, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thiếu chút nữa liền bắn. Cũng may Diệp Thần đúng lúc hít sâu áp chế xuống, rồi sau đó, tùy theo mà đến chính là hạ tình ngữ lão sư cái kia nộn huyệt nội từng cổ nhiệt năng. Nóng dâm thủy toàn bộ đều đổ bê tông đến Diệp Thần dương vật bên trên, trong nháy mắt, nóng Diệp Thần không khỏi một tiếng gầm nhẹ nha. Vù vù vù. Mãnh liệt tình yêu kích tình làm Diệp Thần cùng hạ tình ngữ đôi này sư sinh hai người hô hấp càng ngày càng nồng nặc, nhất là bị Diệp Thần thật lớn dương vật địt được đạt tới cao trào hạ tình ngữ lúc này lại lần nữa cảm nhận được loại này mãnh liệt khoái cảm sau đó. Kia thỏa mãn vô cùng sung sướng thần sắc thượng tràn đầy si mê, trắng nõn làn da nổi lên cao trào đỏ ửng. Một đôi tuyết trắng no đủ vú lớn càng là tùy theo nàng hô hấp dồn dập càng ngày càng cao thẳng rồi. Chính là, loại này mạnh mẽ cao trào xung kích làm hạ tình ngữ lòng tràn đầy thỏa mãn, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, nhưng chỉ là vừa mới khai vị, hắn như trước không có ở cái này xinh đẹp lão sư trên người được đến thỏa mãn. Diệp Thần nhìn hạ tình ngữ sau cao trào lười biếng bộ dáng, cũng không nóng lòng lại lần nữa xung kích, mà là nằm ở cái này xinh đẹp mỹ phụ trên người. Vuốt ve nàng hơi hơi nóng bỏng thân thể yêu kiều. Sau cao trào hạ tình ngữ rất là hưởng thụ chính mình cái này tiểu nam nhân âu yếm, sảng khoái ô ô rên nhẹ, nhưng mà đối với Diệp Thần tới nói hạ tình ngữ kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú sữa, màu hồng phấn đầu vú, đỏ au quầng vú, bằng phẳng trơn bóng bụng một lùm sâu thẳm cỏ thơm tăng thêm kia miếng thịt tựa như môi âm hộ, đều là như vậy cám dỗ lòng người, làm lúc này như trước tính dục tăng vọt Diệp Thần làm sao có thể chịu đựng. Xinh đẹp thân thể yêu kiều nhìn xem Diệp Thần dục hỏa dương cao, đại dương vật càng là tăng lên tới cực điểm. Hưng phấn Diệp Thần không khỏi lại muốn khiêu khích hạ tình ngữ dần dần bình phục tình chiều, nhịn không được úp sấp hạ tình ngữ trên người, nóng bỏng hai tay liên tục không ngừng tại nàng cặp vú thượng xoa bóp, càng là cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lấy nàng vú sữa thượng đầu vú. Tại cái này tiểu nam nhân kia đói khát trêu đùa cùng khiêu khích phía dưới hạ tình ngữ cái này xinh đẹp nữ lão sư lại phát ra vui vẻ rên rỉ. Bên trong thân thể tình dục không được tạo nên gợn sóng, tại Diệp Thần kia khiêu khích thủ pháp chung không tự giác mở rộng ra màu da trong suốt thủy tinh. Tất chân Mỹ Ngọc hai chân, kẹp lấy Diệp Thần vòng eo. Ân, tiểu thần, ngươi, ngươi mạnh khỏe bỏng, lại để cho lão sư chết đi lừa đến. Ngươi, ngươi vẫn là như vậy kiên định, chỉ biết ngươi không có khả năng thỏa mãn. Nếu như còn muốn, liền địch lão sư a. Lão sư có thể thừa nhận, chính là đừng như vậy đậu lão sư. Lão sư lỗ nhỏ lại bị ngươi biến thành ngứa. Ngứa chết lão sư, nha, tiểu thần, lão sư đệ tử tốt. Mau, a, mau cho ngươi đại dương vật tiếp tục địch lão sư nộn huyệt a. Nha, rất ngứa, lão sư ngứa chết, địch ta, mau địch ta, a a a, lão sư đại dương vật ca ca. Nhân ra tiểu huyệt bên trong rất ngứa, a a. Tại Diệp Thần trêu đùa được khiêu khích phía dưới, cao trào một lần hạ tình ngữ lỗ nhỏ lại một lần nữa dâm thủy phiếm lạm. Diệp Thần nhìn như thế dâm đãng lão sư, không khỏi con ngươi trung tràn đầy dâm dục, hắc hắc cười dâm đãng nói lão sư, tốt tao nga, đệ tử dương vật có thể luôn luôn tại lão sư nộn huyệt bên trong, có thể luôn luôn tại địch ngươi, ngươi còn không thỏa mãn. Diệp Thần nói làm hạ tình ngữ lão sư lập tức thẹn thùng vô hạn, trước mắt ngượng ngùng hờn dỗi nói ngươi, ngươi tên tiểu sắc lang này, biết rất rõ ràng lão sư ý tứ, ngươi còn trêu đùa lão sư, đừng chỉ cắm vào bất động a. Mau, chuyển động, làm lão sư tiểu nộn huyệt thoải mái hơn một chút. A a a, tiểu chứng thối, tiểu thần, a, lão sư không chịu nổi. Ân, nhân gia muốn ca ca. Đại dương vật địch nhân gia nha. Mau, địch lão sư tiểu huyệt dâm. Tốt cần phải ca ca đại dương vật. Ân, thân ca ca mau đem ngươi đại dương vật. Chuyển động nha, ân, van cầu ngươi, mau nha, ân, a. Cái này kiềm chế đã lâu nữ nhân kia bị Diệp Thần cái này tiểu trưởng phu dương vật gian dâm đi ra nguyên thủy dục hỏa làm hạ tình ngữ xuân tình nhộn nhạo, kiều mặt đỏ bừng. Diệp Thần nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mị thái cùng với kia gám dỗ lòng người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh, bên trong thân thể sớm đã bị kích thích dục hỏa tăng vọt rồi. Kích thích Diệp Thần không thể kìm được mạnh mẽ chấn động khởi chính mình kia thô to dương vật gian dâm cái này xinh đẹp nữ lão sư tiểu nộn huyệt. Mãnh lực một chút quất cắm, tư, một tiếng, Diệp Thần ngay ngắn tráng kiện to lớn dương vật liền tại cái này nữ lão sư tiểu nộn huyệt bên trong cắm vào da cổ dâm thủy. À, tốt thô, nha, tiểu thần đại dương vật cuối cùng lại địch lão sư nộn huyệt. Nha, nóng quá à, đem lão sư nộn huyệt bỏ vào tràn đầy. A, tốt, mau, lão sư đệ tử tốt, mau địch lão sư a, mau dùng sức địch lão sư nộn huyệt, a. Diệp Thần nhịn không được nóng cháy dục hỏa, kích thích hắn hít sâu một hơi sau mạnh mẽ dùng sức điên cuồng mà dùng chính mình đại dương vật quất cắm hạ tình ngữ nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú sữa của nàng, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông, đối với Diệp Thần mà nói trước mắt gợi cảm mê người, tiêu hồn thực cốt nữ nhân, là hắn vĩnh viễn muốn chinh phục trêu đùa được đối tượng. Lão sư, đệ tử đại dương vật địch cho ngươi bổng không bổng? Sướng hay không? Kêu a. Diệp Thần vô cùng hưng phấn xung kích hạ lão sư tiểu nộn huyệt, đồng thời hưng phấn gầm thét, kia âm thanh, kia biểu cảm, tựa như muốn đem hạ tình ngữ địch chết bình thường. A a a a a. Nha, lão sư hảo ca ca. A, người đại dương vật thật là lợi hại nha. A, địch được nhân gia khoái chết. A, đúng, cứ như vậy. A, chính là chỗ này, quá thích, a a a, tốt Diệp Thần, địch trọng điểm, a, lão sư thật thoải mái, nha, lão sư tâm gan bảo bối, nha, người đại dương vật địch được nhân ra, quá đẹp, a, a a a. Hạ tình ngữ nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, Diệp Thần địch được sảng khoái không thôi, nhất là bên trong kia chặt khít trình độ, kẹp lấy Diệp Thần dương vật làm Diệp Thần thích lên trời giống như. Vọt mạnh cắm mạnh vào ở giữa hận không thể cắm vào sâu nhất, xì một tiếng, Diệp Thần dương vật lại một lần nữa ra sức cắm vào, kia to lớn quy đầu thế nhưng trực tiếp đội lên hạ tình ngữ hoa tâm, lập tức kích thích hạ tình ngữ dâm đãng kêu la càng cấp bách luống cuống. A a a a, nha nha nha nha, a a a a, thật thích a, học sinh xấu, tốt, thật nhỏ thần, a, người đại dương vật nóng quá a, lão sư thật thoải mái a. Cắm đến hoa tâm, Diệp Thần, rất tuyệt, a, Diệp Thần là tuyệt nhất, cắm đến lão sư hoa tâm, a a a, chua chết ta, a, chính là như vậy, dùng sức địch lão sư, a, đẹp quá nha, lão sư đệ tử tốt, lão sư người chồng tốt, a a, của ta thân ca ca a, người đại dương vật, địch được hạ tình ngữ thật khoái hoạt, nha, a a a a. Hạ Tình Ngữ dâm đãng kêu la bên trong hai gò má hiện đầy ửng hồng, kia đắm chìm trong dục vọng chung bộ dáng như một cái dâm đãng dâm phụ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, phối hợp Diệp Thần mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, Diệp Thần đại dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt tấn mãnh điên cuồng cắm vào, hưởng thụ cái này xinh đẹp nữ lão sư kia mỹ diệu tiểu huyệt sở mang tới khoái cảm. Hạ Tình Ngữ kia phóng đãng bộ dáng, mê hành động, đều thật sâu kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần dục vọng cũng tùy theo đột nhiên gia tăng rất nhiều. Khoảnh khắc này, càng muốn hung hăng gian dâm cái này xinh đẹp nữ lão sư, Diệp Thần không khỏi đem Hạ Tình Ngữ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ôm lên, kháng tại bả vai của mình bên trên, lập tức cả người đều ép lấy Hạ Tình Ngữ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cúi người xuống, đem Hạ Tình Ngữ yêu kiều mông cùng phần eo ép hướng lên phía trên nhích lên. Khoảnh khắc này, tiểu huyệt của nàng càng hình xông ra nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật cắm vào địt. Mà Hạ Tình Ngữ cũng thuận thế thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng phối hợp Diệp Thần quất cắm được tốc độ. Nha, thật là thoải mái, lão sư, ta, lão sư bị học sinh của mình địch thật thích nha. Ta, tốt Diệp Thần, lão sư cũng thật sướng. Ta, người đại dương vật địch được. Lão sư huyệt dâm thật thoải mái. Ta, thật thích a. Nha, mau, lại dùng lực, đúng. Lại cắm vào sâu điểm, mau, lão sư muốn khoái chết, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng sức, lão sư hảo nam nhân, nha, dùng sức địt, chính là như vậy, khoái chết lão sư, tiểu thần, nha, lão sư bị ngươi địt chết, nộn huyệt thật thích a, tốt Diệp Thần, mau, dùng sức địt, lão sư muốn người cả đời đều địch lão sư. Lão sư thân ca ca. Nha, lão sư yêu chết người đại dương vật. Đại dương vật ca ca. Địch được lão sư huyệt dâm khoái chết. Lão sư tâm gan bảo bối. Nha, chỉ có người đại dương vật mới có thể địch được lão sư như vậy thích. Nha, thư thái như vậy. Nghe được Hạ Tình Ngữ dâm đãng tiếng kêu. Diệp Thần bị kích thích càng thêm ra sức dùng đại dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Diệp Thần dưới người Hạ Tình Ngữ cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, kia mỏng nước sáng bóng mị nhãn vi mắt híp ở giữa môi hồng trung dồn dập thở gấp, Diệp Thần biết cái này xinh đẹp nữ lão sư bị hắn đại dương vật địch được nội tâm tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Nhiều ngày chờ đợi, lại một lần nữa cảm nhận được cái này cường thế dâm nhục chiếm lấy học sinh của mình kia cuồng mãnh kiên cường xung kích. Kia dương vật địch được nàng cái này nữ lão sư gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, mãnh bày ra nàng mông tới đón Diệp Thần đại dương vật đối với nàng tiểu nộn huyệt tấn mãnh quất cắm. Tại cái này tiểu nam nhân dưới người, bị hiếp dâm tràn đầy kịch liệt tình dục, nàng thích Diệp Thần tự nhiên cũng thực hưng phấn, kia chặt khít lỗ nhỏ cùng lão sư vậy được quen thuộc xinh đẹp mị hoặc đều sảng đến Diệp Thần. Ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn đầu chim của mình cắm vào Hạ Tình Ngữ tử cung chỗ sâu. Nhiều lần cắm thẳng vào hoa tâm, làm cho Hạ Tình Ngữ tiểu nộn huyệt bên trong dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Tốt Diệp Thần, người mạnh khỏe địch nữ nhân. Tốt địch nữ nhân huyệt dâm a. Lão sư đại dương vật ca ca. Địch được lão sư khoái chết. Tiểu thần, lão sư huyệt dâm sướng chết. Đẹp quá, mau. Lão sư hảo ca ca. Lại địch sâu một điểm. Nha, mau dùng sức, địch lão sư huyệt dâm. Lão sư tốt, thật hy vọng bị ngươi địch chết. Quá đẹp, quá thích. Linh hồn đều phải bị hảo ca ca đại dương vật địch bay. Hạ Tình Ngữ làm Diệp Thần đại dương vật chọc vào như một cái tính dục đốt người dâm phụ không ngừng khát cầu Diệp Thần đại dương vật càng sâu cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, kia từng tiếng kêu gọi tiếng thậm chí mang theo một tia cầu xin. Diệp Thần đại dương vật làm nàng thích sớm đắm chìm trong bể dục bên trong quên mất toàn bộ, nàng bây giờ chỉ muốn Diệp Thần đại dương vật càng dùng sức địch tiểu huyệt của nàng, kia quyến rũ đỏ mặt khuôn mặt giống dâm phụ dâm ô vậy tràn đầy dâm đãng bộ dạng, trong miệng lại càng không khi dâm đãng kêu la, Diệp Thần tại đây từng tiếng dâm đãng kêu la bên trong càng hung lang quất cắm Hạ Tình Ngữ kia tràn ngập dâm thủy tiểu huyệt. Thân ca ca. Nha nha nha nha, lão sư. Lão sư không được, lão sư vừa nhanh ném, ngươi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, quá cường đại, lão sư muốn bị ngươi địch chết, lão sư lại muốn tiết ra. Dùng sức, của ta đệ tử tốt, dùng sức địt, địt chết lão sư a. Làm lão sư lại một lần nữa cao trào a. Đúng, cứ như vậy, rất có kình, mau dùng sức, dùng sức địt, ân, lão sư tiểu oan gia. Nha, lão sư lại muốn tiết cho ngươi. Không chịu nổi, mau, dùng sức, mau dùng sức cắm vào. Đến đây, sắp tới, lại muốn đến đây, Diệp Thần Đại Dương vật thật lợi hại. Lão sư đều bị ngươi địch phải hơn thăng tiên. Nghe được Hạ Tình Ngữ nói về sau, Diệp Thần đột nhiên ở giữa đôi mắt sáng choang, biết cái này xinh đẹp lão sư lại không kiên trì nổi, không khỏi phấn chấn tinh thần đã dùng hết lực lượng toàn thân, mà Hạ Tình Ngữ khoảnh khắc này cũng bởi vì cao trào đỉnh phong bị kích thích màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đá đạp lung tung theo Diệp Thần trên cổ tránh thoát xuống, cả người đều quấn lấy Diệp Thần, hai tay liều mạng ôm Diệp Thần cổ. Chặt chẽ mê người tiểu huyệt dâm càng là xông ra nghênh hướng Diệp Thần Đại Dương vật. Thân thể yêu kiều cũng gấp rút chấn động cùng run rẩy, tiểu huyệt chỗ sâu càng run run hút mút, liên tục tiết ra từng dòng lớn dâm thủy. Lão sư bảo bối ca ca. Nga nga nga nha, lão sư bị ngươi đại dương vật địt chết. Nha, lão sư thích, cuối cùng lại thích. Cho ngươi, đều cho ngươi, lão sư đệ tử tốt. Người địch được lão sư thật là thoải mái, thật khoái hoạt, không nhịn được, không được, lão sư lại tiết ra, lão sư lại tiết cấp lão sư đệ tử tốt, nha, Tại Diệp Thần liên tục quất cắm phía dưới, Hạ Tình Ngữ tiểu nộn huyệt lại một lần nữa sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhớp dâm thủy theo nàng nộn huyệt nội tùy theo Diệp Thần dương vật quất cắm chảy xuôi đi ra. Thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy trắng nõn ga giường. Khoảnh khắc này, Diệp Thần nhìn cao trào bên trong Hạ Tình Ngữ ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này dâm đãng lộ bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng màu mỡ mông ngọc tùy theo Diệp Thần cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm vú sữa tại Diệp Thần trước mắt lắc lư, khiến cho Diệp Thần nha kiềm chế dục hỏa nóng cháy thiêu đốt. Khoảnh khắc này, kia nhẫn nại thật lâu sau tình dục tiếp theo theo Diệp Thần nội tâm nổ tung rồi. Giống, lão sư, quá thích, địch lão sư mùi vị quá tuyệt vời, tiểu huyệt kẹp chặt đệ tử thật là thoải mái, lão sư, đệ tử cũng không nhịn được, đều bắn cho ngươi a, đệ tử muốn rót đầy lão sư tiểu huyệt dâm, rót đầy lão sư tử cung. Lão sư cao trào bên trong kia nộn huyệt bên trong tường thịt hút mút Diệp Thần dương vật một trận sảng khoái vô cùng, không khỏi tinh quan buông lỏng, trong nháy mắt. Nóng bỏng tinh dịch giống như súng máy bình thường bùm bùm toàn bộ bắn vào lão sư tử cung bên trong, kia nóng bỏng tinh dịch, chớp mắt nóng hạ lão sư toàn thân đột nhiên vừa run, nga một tiếng dâm đãng kêu la, toàn thân sung sướng nổi lên ửng hồng, chính là, duy nhất làm lão sư hưng phấn phát điên chính là, Diệp Thần kia hùng hậu tinh dịch thế nhưng bắn nàng tử cung bên trong có loại căng căng cảm giác. Cao trào bên trong, Diệp Thần cứ như vậy thật chặt ôm lấy Hạ Tình Ngữ đặt ở trên giường, hưởng thụ cao trào xuất tinh khoái cảm. Cái loại này mỹ diệu mùi vị, nhất là nhìn một cái xinh đẹp mỹ phụ bị chính mình đè ở dưới người đem tinh dịch bắn vào thân thể của nàng bên trong tâm linh hưng phấn xung kích cảm giác, mới là làm một cái nam nhân hưng phấn nhất. Diệp Thần đôi mắt cực nóng nhìn cái này bị chính mình tinh dịch nhiễm nữ nhân, tràn đầy chinh phục sung sướng cảm giác. Vù vù, lão sư, đệ tử địch cho ngươi sướng hay không? Kia cộng đồng cao trào khoái cảm, làm Diệp Thần lòng tràn đầy sung sướng ôm Hạ Tình Ngữ kia kiều mỹ thân thể. Nhưng mà xấu hổ lời nói lại làm cho cái này xinh đẹp lão sư anh ninh một tiếng, thẹn thùng vô hạn vặn vẹo thân thể thật chặt dán tại Diệp Thần thân thể bên trên, vậy được thục mỹ phụ ngượng ngùng bộ dáng, làm Diệp Thần cái này tiểu nam hài nhất là hoan hỉ, không khỏi bàn tay to của hắn một bên cảm nhận xinh đẹp nữ lão sư một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong mang đến mềm mại mà cảm giác ấm áp. Lại một bên hơi hơi cúi đầu hôn môi dưới người mỹ phụ. Mỹ, quá đẹp, tiểu thần. Ngươi quá lợi hại, mỗi một lần đều biến thành lão sư chết đi sống lại. Tiểu thần, ngươi biết không, vừa mới lần thứ hai cao trào khoảnh khắc kia, ta cảm giác được cả người nhi cũng không phải là đi lên. Những ngày qua, lão sư cũng thật sự là nghĩ ngươi xấu rồi, ngươi cũng cuối cùng trở về. Có ngươi tại bên người, ta mới cảm giác đặc biệt an tâm. Hạ Tình Ngữ trước mắt thâm tình nghiêng đầu đến, nhìn Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, một đôi ngập nước mắt to bên trong. cũng lộ ra thỏa mãn cùng sung sướng ánh mắt. Xinh đẹp lão sư kia mềm mại bộ dáng, làm Diệp Thần vừa mới xuất tinh tình dục lại một lần nữa hiện lên rồi. Diệp Thần từ trước đến nay đều là tính dục tràn đầy, một lần bừng bừng phấn chấn đối với hắn tới nói căn bản không chiếm được thỏa mãn, huống hồ đối mặt với cái này cái mê người mỹ phụ, Diệp Thần căn bản là chống cự không được nàng kia cám dỗ trêu chọc người tư thái. Diệp Thần chỉ cảm thấy tâm lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, kia còn ở lại mỹ nữ lão sư tiểu nộn huyệt nội đại dương vật lại một lần nữa rung động. Kích thích hạ tình ngữ không khỏi yêu kiều mặt đỏ lên, nga một tiếng nũng nịu rên rỉ. Đồng thời, Diệp Thần tay không tự chủ tại hạ tình ngữ kia non mềm bụng bên trên hoạt động, mang theo dục vọng ánh mắt cười dâm đảng nói hắc hắc, lão sư, ngươi tiểu nộn huyệt còn có thật nhiều thủy, ngươi nhìn, dương vật của ta tại bên trong đều nhẵn mịn thật sự, có phải hay không còn muốn? Diệp Thần nói không khỏi gian trá ươn ưỡn thân thể, trong nháy mắt dương vật tại mỹ nữ lão sư tiểu nộn huyệt nội quất đánh hai cái. Kia mẫn cảm kích thích, lập tức làm hạ tình ngữ dặn dò một tiếng, lại là ngượng ngùng lại là sợ hãi líu díu nói tiểu thần, ngươi còn không có thỏa mãn sao? Nhưng là ta đều hai lần rồi, có chút không chịu nổi rồi, ngươi không muốn tiếp tục động, ta sẽ chịu không nổi, hơn nữa vừa mới ngươi như vậy dũng mãnh, biến thành tiểu huyệt của ta hiện tại còn nóng rực đau. Ngươi đều hai lần cao trào, ta nhưng là mới vừa thứ nga. Trước kia sợ ngươi không chịu nổi, cho nên ta vẫn luôn không dám miễn cưỡng, hiện tại tiểu biệt thắng tân hôn, ta nhưng là bất mãn chân nga, không muốn hảo hảo mà tận tình thưởng thức đại mỹ nữ của ta lão sư nộn huyệt, đến, không phải sợ, chúng ta một lần nữa a. Diệp Thần từ trước đến nay chính mình nữ nhân giao hoan lúc nào cũng là một lần xuất tinh, rất ít miễn cưỡng, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng khó lấy chịu đựng, khoảnh khắc này, đối mặt với cái này cái đào mật bình thường nữ nhân. Diệp Thần cuối cùng nhịn không được lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động lên. Tùy theo Diệp Thần khát vọng, bàn tay to của hắn tại hạ tình ngữ thân thể yêu kiều thượng không ngừng dạo chơi, trêu đùa nàng kia xinh đẹp thân thể, càng là vuốt ve nàng kia no đủ phong đỉnh vú sữa, kích thích hạ tình ngữ nội tâm tình dục, tuy rằng đã có một chút mệt mỏi, nhưng là dù sao vẫn có thể kiên trì, khoảnh khắc này hạ tình ngữ chỉ cảm thấy trong lòng lại một lần nữa thăng lên dục vọng. Kia tuyết trắng thân thể yêu kiều không tự chủ tại Diệp Thần trêu đùa phía dưới vặn vẹo, mị nhãn như tơ nhìn trên người tiểu nam nhân. Tiểu thần, ta biết ngươi rất muốn, nhưng là ta chính xác là không được, bằng không ngươi chờ một chút a, ta có một chút mệt, ta. Hắc hắc, hảo lão sư, ngươi xinh đẹp như vậy lão sư, ta người học sinh này mỗi lần địch ngươi đều tốt hưng phấn, chỗ đó có thể thỏa mãn, đến, chúng ta tiếp tục a. Diệp Thần không lý hạ tình ngữ lão sư cầu xin, hắn tuy rằng nhìn thấu hạ tình ngữ quả thật có một chút mệt mỏi, nhưng là vẫn có thể thừa nhận chính mình xung kích, huống hồ mỗi lần đều như vậy thương tiếc, lúc này đây liền thật tốt phóng túng một chút đi, không khỏi, Diệp Thần lòng tràn đầy dâm tà lại một lần nữa quất đánh chính mình đại dương vật, nhìn là địt hạ lão sư tiểu nộn huyệt. Trong nháy mắt, mệt mỏi thân thể nội lại một lần nữa truyền đến bị dương vật gian dâm khoái cảm, hạ lão sư chỉ cảm thấy chính mình vô lực cự tuyệt. Vừa mới bắt đầu vẫn là ừ nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ, hơi hơi kháng cự, nhưng là tùy theo Diệp Thần dương vật dần dần gia tốc, kia bị địch nhanh hơn cảm cũng càng ngày càng đậm hơn, tại Diệp Thần lại một lần nữa đột nhiên cắm vào hạ lão sư nộn huyệt chỗ sâu thời điểm lập tức, một cỗ đặc hơn khoái cảm tập kích đến, biến thành vị này hạ lão sư thích lên trời. Không tự chủ được bắt đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, tiểu thần, tiểu chứng thối, a, tất cả nói không cần. A, nhưng là lại bị ngươi địt thật tốt hưng phấn. Ngươi, ta, ngươi muốn kia, vậy địt a nha, lão sư tốt Diệp Thần. Dùng sức, ta, dùng sức địt sư phụ của ngươi a, lão sư tiểu trưởng phu, nha, lại dùng lực, van cầu ngươi, ta, dùng sức cắm vào, đúng, nha, quá thích, thật thích a, tiểu thần, lão sư bị ngươi địt được khoái chết. Diệp Thần nhìn hạ lão sư bị địch được quật khởi rồi, không khỏi cười dâm dùng sức ôm sát hạ tình ngữ, điên cuồng mà dùng đại dương vật địch hạ tình ngữ nộn huyệt, mà hạ tình ngữ giống như xà vậy gắt gao cuốn lấy Diệp Thần toàn thân, bụng theo sảng khoái mà hướng lên dơ lên, làm cho nộn huyệt co giật lui thu, làm Diệp Thần đại dương vật thoải mái hơn tráng kiện dài rộng tại tiểu huyệt của nàng trung thật sâu nhợt nhạt, cấp bách chậm rãi quất cắm. Của ta hảo lão sư, ngươi tiểu nộn huyệt thật bổng. Hút đệ tử đại dương vật khoái chết rồi, thật là thoải mái nha. mắc cỡ chết, nha, lão sư thân ca ca, a, lão sư tốt yêu ngươi, ân, lão sư thân trưởng phu địch được lão sư khoái chết, a, mau, van cầu ngươi, lại dùng lực địch lão sư đại nộn huyệt a, ân, lão sư về sau phải ngươi ngày ngày địch lão sư, a, dùng sức a, diệp thần đại dương vật, dùng sức địch lão sư nộn huyệt, Hạ Tình Ngữ kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí âm thanh, trên đời này tối động lòng người dâm đãng hòa âm, làm diệp thần ra sức hơn dùng đại dương vật đào cắm vào đỉnh đỉnh, cuồng địch cấp bách quất cắm mạnh vào Hạ Tình Ngữ nộn huyệt, thẳng địch được Hạ Tình Ngữ hoa tâm cũng bị diệp thần đính đến dâm thịt thẳng run, biến thành Hạ Tình Ngữ lắc mông lắc eo, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa. Lão sư người chồng tốt, đại dương vật ca ca, nhân gia khoái chết, nha, thân trưởng phu đại dương vật, địch được lão sư nộn huyệt khoái chết, Hạ Tình Ngữ toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên đỉnh, kẹp chặt diệp thần mông xong co rút nhanh mãnh kẹp, nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng hút mút diệp thần quy đầu, làm diệp thần tê dại không thôi, đại dương vật chướng đến càng thô to tại tiểu huyệt của nàng chung nhất nhảy cạo nàng thịt mềm. Kích thích Hạ Tình Ngữ càng phóng túng được xoay eo lắc mông tới nghênh hợp diệp thần. Nga nha, đại dương vật ca ca, chọc vào lão sư nộn huyệt thật to nha, thật thoải mái, đội lên nhân gia hoa tâm, ân, phồng chết lão sư, lão sư đệ tử tốt, nha, lão sư tiểu nộn huyệt tốt chô nha, tiểu thần đại dương vật, lão sư cho ăn bể bụng, đương diệp thần đại dương vật cắm vào Hạ Tình Ngữ nộn huyệt thời điểm, diệp thần cảm thấy đại dương vật bị một tầng ấm áp ấm thịt mềm cấp bao lấy, cái loại này thật chặt tốt hẹp, lại cảm giác thoải mái, là diệp thần không cách nào hình dung, diệp thần chuyển động mông, làm cho diệp thần quy đầu tại Hạ Tình Ngữ tiểu nộn huyệt cũng theo lấy giống đinh ốc vậy xoay tròn lên. Chương 0465 Hạ Tình Ngữ sung sướng tam. Hạ Tình Ngữ nộn huyệt thật chặt bao lấy diệp thần đại dương vật. Làm diệp thần đại dương vật càng thêm nhồi máu phồng lớn, diệp thần tiếp tục xoay quanh mài lấy Hạ Tình Ngữ nộn huyệt hoa tâm, nhìn Hạ Tình Ngữ lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, diệp thần thập phần thành công liền cảm giác, quất cắm Hạ Tình Ngữ nộn huyệt. Tiểu thần, nha, lão sư đệ tử tốt, ân, mau dùng sức cắm vào lão sư nộn huyệt, nha, dùng sức địch lão sư, lão sư muốn diệp thần đại dương vật dùng sức cắm vào, mau địch chết lão sư. Nha, lão sư nộn huyệt cần phải diệp thần đại dương vật cắm vào. Lão sư vừa nói một bên liều mạng hướng lên tủng mông, phối hợp diệp thần xung kích, mà diệp thần cũng hai tay vững vàng bắt lấy Hạ Tình Ngữ đầy đặn vú sữa xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Hạ Tình Ngữ cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào Hạ Tình Ngữ nộn huyệt. Diệp thần nhìn tại Hạ Tình Ngữ nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại dương vật. Càng thêm mau quất cắm Hạ Tình Ngữ nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho diệp thần cùng lão sư hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba tiếng tại trong phòng vang vọng lấy, tăng thêm Hạ Tình Ngữ nộn huyệt dâm thủy tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. Tốt chua, tốt chướng nha, lão sư hảo ca ca, đừng ngừng, nha, mau dùng sức cắm vào, đúng, dùng sức, lão sư tốt lão công, nha, lão sư muốn ngươi dùng sức địch lão sư nộn huyệt, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào lão sư nộn huyệt, nha, thật là thoải mái nha, Hạ Tình Ngữ tóc dài lăng loạn tán ở trên giường, trước ngực đầy đặn vú sữa cũng bởi vì diệp thần quất cắm đắc lực lượng mà lên hạ lắc lư, chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy diệp thần đại dương vật nhúc nhích. Lạt kích diệp thần trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Hạ Tình Ngữ nộn huyệt. Thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết lão sư nha. Tốt diệp thần, người đội lên lão sư tử cung. Hảo ca ca. Ân, lão sư đại dương vật ca ca. Lão sư nộn huyệt. Bị người địch thật thích. Lại địch đến tử cung. Mau hơn chút nữa. Ân, lão sư, ngươi thích ư, đệ tử địch cho ngươi sướng hay không? Đệ tử đại dương vật chọc vào nộn huyệt của ngươi sướng hay không? Nộn huyệt của ngươi lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân, địt được Diệp Thần thật thích ha. Diệp Thần càng địt càng mạnh mẽ, xì xì quất cắm tiếng cùng Hạ Tình Ngữ nũng nịu rên rỉ Dâm Đãng kêu la tại phòng làm việc tiếng vọng, này Dâm Đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Diệp Thần bạo phát nguyên thủy giã tính, không tiếp tục quan tâm Hạ Tình Ngữ nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Hạ Tình Ngữ cũng ôm chặt Diệp Thần thân thể, trong miệng Dâm Đãng kêu la Dâm Dãng rên rỉ, mãnh liệt khoái cảm kích thích khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Diệp Thần mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A a a a a a, tốt, Tiểu Thần, ta, dùng sức, đúng, ta, cứ như vậy, lại dùng lực một chút, a a a a, không chịu nổi, quá thích, a a a a a, lão sư mau bị ngươi địch chết, ô ô ô ô ô ô, Diệp Thần, lão sư nộn huyệt bị ngươi đại dương vật địch hư thúi. Đại dương vật Diệp Thần, ta, lão sư thật thích a, ta, lão sư cho ngươi địch chết, ta, đại dương vật đệ tử. Địch được lão sư, ta, ta, càng ngày càng Dâm Đãng, ta, ta, Diệp Thần quất mạnh mãnh địch quy đầu giống mưa rơi đầy Hạ Tình Ngữ hoa tâm, chỉ địch được Hạ Tình Ngữ mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Diệp Thần, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Diệp Thần quất cắm ngoan đảo. Tại đây vậy mãnh liệt kích thích phía dưới. Hạ Tình Ngữ nộn huyệt thế nhưng mãnh liệt co rút lại, kia lỗ lồn nội tường thịt nhúc nhích ở giữa bọc lấy Diệp Thần đại dương vật, Diệp Thần cảm giác đại dương vật bị Hạ Tình Ngữ nộn huyệt nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quy đầu càng bị Hạ Tình Ngữ miệng tử cung cắn mãnh hút, làm Diệp Thần mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. A a a, không được, Diệp Thần, a a, ngươi quá mạnh, lão sư mệt mỏi quá, a, lão sư không kiên trì nổi, muốn tiết ra. Ta à, lại muốn bay, ta à, nha, quá sâu, đẹp quá, ta à, bay, ta à, lại mãnh liệt một chút, nha, ta à, đến đây à, lão sư không kiên trì nổi, ta à, ta à. Tùy theo Diệp Thần co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, địt được sớm đã mệt mỏi Hạ Tình Ngữ cuối cùng lại một lần nữa nhịn không được đột nhiên Dâm Đãng kêu la một tiếng. Toàn thân kịch liệt run rẩy ở giữa, phốc phốc theo nộn huyệt bên trong tả ra nồng đậm dâm thủy. Lão sư, đệ tử còn chưa đầy chân, ngươi cao trào đệ tử vẫn là muốn địch ngươi, lão sư nộn huyệt của ngươi đẹp quá, vù vù, thật nhiều thủy a, lão sư, cho ngươi lấy hơi, đệ tử muốn tiếp lấy địch ngươi nga. Líu díu, Diệp Thần hơi hơi thở gấp dừng lại, ngược lại âu yếm Hạ Tình Ngữ thân thể yêu kiều. Sau cao trào Hạ Tình Ngữ thân hình cuồng liệt run rẩy. Hai tay chết nhanh ôm Diệp Thần lưng, híp lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Diệp Thần cũng thuận thế đặt ở nàng trên người, hưởng thụ Hạ Tình Ngữ tiểu nộn huyệt bên trong kia hút mút quy đầu tê dại chua cảm giác nhột, Diệp Thần hai người liền như vậy dồn dập thở hào hển. Nhưng mà, Diệp Thần hai tay một mực không có đình chỉ, luôn luôn tại thưởng thức Hạ lão sư thân thể yêu kiều, chiều đùa nội tâm của nàng tình dục, mong chờ đợi sau khi tiếp tục địch cái này xinh đẹp mỹ phụ. Một lúc sau, Diệp Thần nhìn Hạ Tình Ngữ còn chìm đắm tại cao trào bên trong, vì thế Diệp Thần rút ra từ mình đại dương vật, ngồi ở mép giường, tiếp lấy Diệp Thần đem Hạ Tình Ngữ ôm tại trên bắp đùi, đồng thời tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân treo tại Diệp Thần hai chân. Lúc này, Diệp Thần nhìn đến bức tường thượng gương chiếu dọi Diệp Thần bọn hắn đôi này sư sinh dâm loạn bộ dáng, càng có thể nhìn thấy Hạ Tình Ngữ trong trắng lộ hồng. Non mềm tinh tế làn da cùng trước ngực đầy đạn vú sữa cùng viên tiêm nhếch lên đầu vú, nhỏ hẹp vòng eo, rắn chắc tròn trịa, bụng bình trượt buộc chặt, mà nàng cặp kia bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cao cao nổi lên môi âm hộ, sinh trưởng đen nhánh xinh đẹp lông mờ u, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ bên trong. Một đầu theo vừa thụ dương vật cắm vào địt mà hởi mở màu hồng phấn khe thịt, chính chảy ra dâm thủy đến, một viên sông da hòn le, treo cao ở cái khe đỉnh. Thật là làm cho nhân chịu không nổi. Mãnh liệt kích thích phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình nhục dục lại một lần nữa bừng bừng phấn chấn rồi, hướng về gương địt Hạ Tình Ngữ cái này xinh đẹp lão sư, Diệp Thần không phải là lần thứ nhất địt, nhưng là mỗi một lần đều cảm giác vô cùng hưng phấn. Hưng phấn phía dưới Diệp Thần nắm lấy chính mình đại dương vật chống đỡ Hạ Tình Ngữ nộn huyệt thượng cái khe cao thấp ma sát. Vù vù vù hô, lão sư, ngươi nhìn. Đệ tử đại dương vật chính chơi đùa nộn huyệt của ngươi đâu. Ta, ô ô, tiểu thần, nha, đừng cọ sát, ta, Lão sư khó chịu chết đi được. Lão sư thật không thể tại muốn. Tốt, thật nhiều lần. Ân, rất ngứa. Người cái này tiểu chứng thối. Thì không thể buông tha lão sư à. Ngươi mài lão sư lại. Lại không nhịn được, tiểu chứng thối. Không muốn địt chết lão sư. Ép buộc chết ta. Ngươi muốn. Còn, còn nhẫn cái gì. Đến đây đi, sớm một chút kết thúc. Bằng không lão sư không muốn cho ngươi địt chết không thể. Hạ Tình Ngữ nghe được Diệp Thần nói về sau, nguyên bản đã không chịu nổi thừa nhận, cầu xin hắn buông tha chính mình. Nhưng khi nàng thẳng tắp nhìn đến trong gương hình ảnh nàng nhìn Diệp Thần đang dùng đại dương vật tại nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt thượng mài lấy. Trong nháy mắt loại này kỳ dị kích thích làm nàng lại hưng phấn, đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin. Hắc, lão sư, muốn sao? Ngươi vừa mới không phải là còn không muốn không? Muốn nói liền van cầu đệ tử Nga, hắc, đệ tử yêu thích lão sư dâm đãng kêu la bộ dáng, dâm đãng chết rồi, tốt cám dỗ nhân. Ngươi hoại tử, không muốn, quá mắc cỡ, Hạ Tình Ngữ nguyên bản không nghĩ lý những cái này, nhưng là, Diệp Thần đại dương vật nghiền nát nàng tiểu nộn huyệt, đều biến thành nàng chẳng sợ mỏi mệt nhưng là tiểu huyệt càng ngày càng bộ dạng lẳng lơ rồi, ngứa trong lòng nàng phát run, cuối cùng, vẫn là nhịn không được líu díu. Rất ngứa, tiểu thần, lão sư thân trượng phu, đừng cọ sát, lão sư nộn huyệt ngứa chết, quá ngứa, lão sư không chịu nổi. Bị ngươi hành hạ chết. Mau cắm vào lão sư nộn huyệt. Nha, lão sư nộn huyệt ngứa chết. Hạ Tình Ngữ cả người chua ngứa tê dại, say mê cắn chặt răng căn, hai miếng phì nộn môi âm hộ nóng chướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Diệp Thần dương vật cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Hắc, lão sư dâm đãng kêu la bộ dáng hấp dẫn nhất học sinh, nếu lão sư muốn, học sinh kia liền cho ngươi Nga, hắc. Lão sư, nhìn ngươi dạy đạo nhiều năm đệ tử dùng chính mình đại dương vật đến hiếu kính ngươi, dùng đệ tử đại dương vật cắm vào nộn huyệt của ngươi rồi, tưởng tượng là tốt rồi hưng phấn. Lão sư, nhìn trước mắt gương Nga, nhìn ngươi nộn huyệt đem đệ tử đại dương vật cấp nuốt vào đi bộ dáng cỡ nào dâm đãng a. Tốt xấu hổ, nhưng là... Nhưng là ta người lão sư này bị đệ tử nhục nhã rất hưng phấn. Tiểu thần, đệ tử tốt, địt lão sư lão sư nhìn xem, mau, lão sư nộn huyệt ngứa chết, lão sư khó chịu chết đi được, lão sư đệ tử tốt, người mau đem ngươi đại dương vật cắm vào nha, nhanh dùng lão sư sinh cho ngươi đại dương vật thỏa mãn. Hạ Tình Ngữ kia dâm đãng thần thái phóng túng tiếng mỹ ngữ bộ dáng, Diệp Thần thực sự không nghĩ đến thường ngày cao nhã nhã nhặn lịch sự cao quý xinh đẹp Hạ Tình Ngữ, bởi vì chính mình đại dương vật phong tao dâm đãng, thậm chí cầu xin chính mình người học sinh này chạy nhanh đem đại dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Diệp Thần nắm lấy đại dương vật, nhắm ngay Hạ Tình Ngữ kia đỏ tươi sắc ướt đẫm động thịt, đỉnh quy đầu mở nàng môi âm hộ, mông dùng sức đỉnh đầu phốc một tiếng. Diệp Thần đại dương vật liền liều mạng cắm vào Hạ Tình Ngữ nộn huyệt rồi. Diệp Thần dương vật có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Tình Ngữ nộn huyệt thịt mềm co lại, co giật phản ứng. Diệp Thần sảng khoái nhịn không được đỉnh vài cái, to dài đại dương vật liền trực đảo rốt cuộc. Phía trước quy đầu cắm đến Hạ Tình Ngữ tử cung bên trong, cũng phình lên Hạ Tình Ngữ toàn bộ nộn huyệt. Rất tuyệt nha, tiểu thần đại dương vật, lại đem lão sư nộn huyệt chống đỡ đầy. Đẹp quá nha, lão sư đại dương vật ca ca. Muội nộn huyệt cho ngươi chọc vào sướng chết. Thật thoải mái, thật là thoải mái. Khoái chết ta cái này đại nộn huyệt, của ta đệ tử tốt. Ngươi quá tuyệt vời, ngươi là tuyệt nhất. Mau, ta muốn ngươi đại dương vật. Lão sư không chịu nổi. Mau, thân ca ca. Mau địt lão sư lão sư không chịu nổi. Lão sư nộn huyệt muốn Diệp Thần đại dương vật địt. Hạ Tình Ngữ kia chặt khít nộn huyệt bị Diệp Thần đại dương vật đẩy lên thật chặt, miệng tử cung càng bị Diệp Thần quy đầu đính đến tràn đầy, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy, nộn huyệt hoa tâm lại càng không tự tự chủ trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Diệp Thần quy đầu tê dại cực kỳ. Loại này cảm giác kỳ diệu, làm Diệp Thần nhịn không được đôi mắt đột nhiên sáng choang, lòng tràn đầy hưng phấn vô cùng, hắn vù vù thở gấp nhiệt khí, hai tay ôm lấy Hạ Tình Ngữ xuyên qua gương nhìn hai người kia dâm đãng tư thế tốt bộ dáng, không khỏi vô cùng hưng phấn bắt đầu kêu gọi kích thích chính mình cái này xinh đẹp nữ lão sư rồi. Ân ân ân ừ ách ân, lão sư, ngươi nhìn, a, ngươi nhìn a, a a, đệ tử Đại Dương vật lại cắm vào nộn huyệt của ngươi. Vù vù vù hô, lão sư nộn huyệt đẹp quá, quá thích, a a, cắm vào khiến cho đệ tử rất hưng phấn. Ngươi nhìn a, ngươi tao nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy. Đệ tử Đại Dương vật, nha nha nha nha, đẹp quá nha, a a a. Diệp Thần kia hưng phấn nhục nhã tiếng xấu hổ đến Hạ Tình Ngữ chỉ cảm thấy chính mình hai má phát sốt, nhìn gương chung nộn huyệt của mình bị đệ tử Dương vật gian dâm bộ dáng, nàng không khỏi giống như tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng là, loại này bị đệ tử địt được bộ dáng, nhìn xem trong lòng nàng từng đợt hưng phấn, lại có một chút khắc chế không nổi tùy theo Diệp Thần nhục nhã cũng bắt đầu từ ta dâm nhục. A a a a, ân, tốt, tốt xấu hổ, a a, nhưng là Diệp Thần nói đúng. Quá đúng, lão sư chính là cái đại nộn huyệt, ta à, là bị đệ tử gian dâm đại nộn huyệt, ta là lãng hóa, ta à, ta là Diệp Thần lãng hóa, Diệp Thần Đại Dương vật lại cắm vào lão sư nộn huyệt, ta à, quá tuyệt vời, ta à, tiểu thần, đẹp quá a, ta, người Đại Dương vật lại, ta, lại đem ta cái này nộn huyệt lão sư nộn huyệt chất đầy, ta, ta à, lão sư rất thích tiểu thần Đại Dương vật. Ô ô, mỗi lần chọc vào lão sư nộn huyệt tốt chống đỡ a. Nha, Diệp Thần chúng ta sư sinh lại địch tại một khối. Quá kích thích, quá làm lão sư hưng phấn. Ta a, ta cái này nộn huyệt lão sư phải vĩnh viễn cho ta đệ tử tiểu thần địch. Địch chết ta đi, đem ta đương lãng hóa giống nhau gian dâm a. Ô ô ô ô ô ô ô. Ta, lão sư nộn huyệt cùng tiểu thần dương vật thật chặt cắm ở cùng một chỗ. Ta a, làm cho nhân hưng phấn a. Ta à, ta à, à. Hạ Tình Ngữ lão sư kia vô sỉ dâm đãng tiếng kêu, càng thêm thật sâu kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần không khỏi hưng phấn thưởng thức Hạ Tình Ngữ hai cái đầy đặn mềm mại vú sữa, trêu đùa đầu vú, đồng thời ôm lấy Hạ Tình Ngữ, đem đỉnh quy đầu tại Hạ Tình Ngữ từ cung thượng khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này là kích Hạ Tình Ngữ cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Diệp Thần cắm vào nàng nộn huyệt quy đầu. Diệp Thần biết Hạ Tình Ngữ cần phải. Vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A a a, lão sư Đại Dương vật ca ca. Muội muội sướng chết, ân ân ân ừ, tốt Diệp Thần, ngươi chọc vào lão sư khoái chết. A a a a a, thật thoải mái nha, lão sư đệ tử tốt, Đại Dương vật thân trượng phu. A, mau, lão sư muốn ngươi dùng sức đỉnh, dùng sức địt lão sư nộn huyệt. A a a a, mau. Ta, đem Đại Dương vật cắm vào lão sư hoa tâm, ngoan Diệp Thần, dùng sức địt a, ta a a. Diệp Thần một bên hướng lên địt Hạ Tình Ngữ nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú sữa của nàng, một tay kia cũng đưa đến Diệp Thần hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc Hạ Tình Ngữ hòn le, làm cho Hạ Tình Ngữ thoải mái nộn huyệt thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Diệp Thần Đại Dương vật, nộn huyệt càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. Ta a a a, tiểu thần. Mau, ta, lão sư muốn ngươi dùng sức địt, ta à, à, à, đúng, dùng sức đỉnh lão sư nộn huyệt, thật sự sảng khoái, nha, tiểu thần, lão sư có ngươi lớn như vậy dương vật đệ tử, ta, thật tốt, ta à, à, à, đại dương vật địt được lão sư khoái chết, ta, ngươi mới là lão sư thân trưởng phu, ta à, lão sư, hảo ca ca, ta, ngoan Diệp Thần ngươi thật địt, ta à, lão sư cho ngươi địt được tê dại chết. Nha, ta à, à. Hạ Tình Ngữ nhanh kẹp lấy Diệp Thần hai chân, làm Diệp Thần cảm thấy dương vật cùng Hạ Tình Ngữ nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật nộn huyệt, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Diệp Thần hai tay nắm lấy Hạ Tình Ngữ eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp ném đưa gian dâm, dương vật cũng một mặt hướng lên trọi vào Hạ Tình Ngữ nộn huyệt. Lão sư, ngươi mau nhìn, nha, đệ tử đại dương vật chính cắm vào nộn huyệt của ngươi. Đẹp quá, đại dương vật tại lão sư nộn huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. À. À, à, à, à, tốt xấu hổ, lão sư cũng nhìn thấy. A, lão sư đại dương vật đệ tử, chính địch ta người lão sư này nộn huyệt. A, tiểu thần đại dương vật, tại ta người lão sư này nộn huyệt cắm vào đâu? Nha, địch được lão sư thật thích ha. A, lão sư yêu chết tiểu thần đại dương vật cắm vào lão sư nộn huyệt. A, đại dương vật đội lên lão sư tử cung. A, rất nhám a. A, nhìn trong gương Hạ Tình Ngữ môi âm hộ tùy theo diệp thần đại dương vật quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho diệp thần trong lòng vô cùng hưng phấn. Diệp thần càng cố gắng dùng đại dương vật tại Hạ Tình Ngữ nhiều chất lỏng tiểu mập huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm Hạ Tình Ngữ cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho diệp thần quy đầu tại Hạ Tình Ngữ nộn huyệt một vào một ra ở giữa. Lập tức bộc phát ra xì xì dâm đãng tiếng vang. A, tiểu thần, người đại dương vật quá tuyệt vời. A, đại dương vật địch chết lão sư nộn huyệt. Nha, lão sư chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết lão sư tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, tiểu thần. A, đại dương vật diệp thần chọc vào lão sư phải chết. Nha, tốt diệp thần. A, mau lại dùng lực, dùng sức địch. A, nghe được Hạ Tình Ngữ cầu xin, diệp thần chọc vào càng thêm ngoan, mà Hạ Tình Ngữ cũng mãnh ném tươi tốt mông, nộn huyệt càng bao bọc diệp thần đại dương vật thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng diệp thần quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho diệp thần cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng diệp thần cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào Hạ Tình Ngữ nộn huyệt, mà Hạ Tình Ngữ cũng dao động xoay mông tùy theo diệp thần đại dương vật cắm vào tốc độ mà nghênh đón. Tấn mãnh đút vào một phen, địch được Hạ Tình Ngữ lão sư cả người kiều run rẩy kịch liệt, tựa như phải chết giống như, diệp thần địch được hưng phấn thời điểm kêu một tiếng thở gấp, ôm lấy Hạ Tình Ngữ lão sư theo trên giường đứng lên, theo sau từng thanh hạ lão sư đè vào tại mép giường, diệp thần tắc đứng ở trên mặt đất chóc Hạ Tình Ngữ màu da tất chân ngọc tách ra hai bên dơ lên cao, tiếp lấy diệp thần đặt ở Hạ Tình Ngữ trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút ngút, biến thành Hạ Tình Ngữ dâm thủy chảy dòng. Diệp thần càng thêm phấn chấn tại kia nộn huyệt bên trong mãnh liệt quất cắm, địch được hạ lão sư sắc mặt lửa đỏ, hưng phấn dâm đãng kêu la dơ cao mông, lắc lư mông bự nghênh tiếp diệp thần kia cuồng mãnh xung kích. A, dương vật địch được lão sư chua chết. A, tốt, a, thực khó chịu, không chịu nổi. A. Hạ Tình Ngữ bị địch theo bên trong thân thể trào ra từng cổ dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp huyệt thật chặt hút đại dương vật. Mông xoáy lắc lư động, nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn diệp thần quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái, diệp thần đại dương vật ngay ngắn rút ra, chỉ chừa quy đầu tại cửa huyệt của nàng cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào vào mùa hè Tình Ngữ nộn huyệt khi lại thêm đi một vòng. A, cường liệt như vậy nghiền nát, lập tức kích thích Hạ Tình Ngữ cả người đều đẩy lên mông eo, hưng phấn run rẩy tựa như muốn tránh thoát diệp thần gian dâm giống như. Nhưng là diệp thần chính là niềm vui sướng lớn nhất thời điểm gắt gao cố định nàng dùng dương vật xung kích. Diệp thần đại dương vật tại dâm thủy tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại Hạ Tình Ngữ màu mỡ nộn huyệt địt, đánh thẳng được Hạ Tình Ngữ nộn huyệt phát ra ba dâm đãng âm thanh, mà Hạ Tình Ngữ môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp diệp thần quất địt, diệp thần ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng Hạ Tình Ngữ hoa tâm. Vù vù vù, lão sư, sướng hay không? Diệp thần đại dương vật địch cho ngươi sướng hay không? A, lão sư thân trưởng phu, lão sư đại dương vật ca, a, địch lão sư nộn huyệt đệ tử tốt, a, lão sư thái thích, a, nhân gia yêu chết ngươi đại dương vật, a, mau, diệp thần, a, lại nhanh một chút, lão sư, a, lão sư lại không kiên trì nổi, a, muốn bay, ngươi. Ngươi lại địch đi xuống lão sư liền muốn cho ngươi địch chết. A, nhưng là lão sư yêu chết ngươi đại dương vật. Nha, đại dương vật lại đội lên lão sư hoa tâm. Khoái chết, a, không được, muốn bay, a, lại muốn bay, tiểu thần, của ta tốt lão công a, khoái chết, tốt diệp thần, a, ngươi chọc vào lão sư thật sự sảng khoái. Đúng, a. Chính là, a, dùng sức địt, sâu một điểm, lại dùng lực a, van cầu ngươi, dùng sức địt lão sư nộn huyệt, a, đúng, mau dùng sức cắm vào, a, Lão sư nộn huyệt muốn tiết, tiết ra, ta, lão sư lại muốn tiết cấp đại dương vật học sinh, ta, ta à à. Hạ Tình Ngữ vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném phối hợp ở giữa, kia màu mỡ nộn huyệt phối hợp diệp thần đại dương vật, nộn huyệt co giật co lại kẹp chặt diệp thần quy đầu cùng nàng nộn huyệt một tia khe hở đều không có, làm diệp thần ngứa ngứa vô cùng. Vù vù vù, lão sư nộn huyệt của ngươi thật chặt, a, kẹp đệ tử thật là thoải mái, lão sư, mông lại xoay nhanh hơn một chút, đệ tử cũng sắp bắn, xuất tinh, a, nha, lão sư đệ tử tốt, đều bắn cấp lão sư a, ta, mau đem ngươi tinh trùng bắn vào Hạ Tình Ngữ nộn huyệt, ta a, Hạ Tình Ngữ nghe được diệp thần nói về sau, liều mạng vặn vẹo mông, tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy diệp thần quy đầu. Sảng đến diệp thần một trận ngứa ngáy, nhìn Hạ Tình Ngữ cỗ này tao kình, đại dương vật càng là dùng sức cắm vào địt, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú sữa của nàng. Ta a a a, đúng, cứ như vậy, ta a a a, diệp thần, thân trưởng phu a, dùng sức địt, lại dùng lực, nga nga nga nga nha. Ta a a a, lão sư chua chết, lão sư lại muốn tiết ra. Ta, khoái chết người, ta a. Hạ Tình Ngữ liều mạng lắc lư. Diệp thần cũng ôm nàng, lại dùng lực cắm vào động hơn 10 sau đó, Hạ Tình Ngữ đột nhiên dùng nộn huyệt thật chặt chống đỡ diệp thần đại dương vật, thân hình một trận run rẩy, từng cổ ấm áp dâm thủy lại thẳng phun hướng diệp thần quy đầu, nộn huyệt trong mềm thịt càng tầng tầng bao vây diệp thần đại dương vật, sảng đến diệp thần một trận ngứa ngáy chung không thể kìm được đem tinh dịch phun hướng nàng tử cung chỗ sâu nhất. U tĩnh gian phòng bên trong, một tấm lớn nhỏ vừa phải trên giường, hai cái thân thể trần truồng người ôm vào cùng một chỗ. Trong phòng tiếng vọng kịch liệt thở gấp âm thanh, thở gấp chung mang theo đậm đặc xuân sắc, trong không khí, thậm chí còn mang thêm nồng đậm dâm mỹ khí tức. Hai cỗ tuyết trắng thân thể nằm thẳng ở trên giường, một đứa bé trai đang gắt gao ôm một cái cực phẩm mỹ phụ kia xinh đẹp thân thể yêu kiều. Một phen kịch liệt mâm tràng đại chiến diệp thần cái này sắc đệ tử đem chính mình kia đẩy đà thiếu phụ lão sư Hạ Tình Ngữ địch được linh hồn thăng thiên, lúc này vậy được quen thuộc quyến rũ trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, một mảnh ửng hồng. Cấp cái này tuy rằng đã 40 tuổi, nhưng là lại tràn đầy thành mỹ thiếu phụ phong vận xinh đẹp thiếu phụ càng gia tăng một chút khác cám dỗ. Mỹ phụ thỏa mãn, thậm chí bị ép buộc cả người không có một chút xíu khí lực, mà diệp thần bên trong thân thể nồng nặc kia kích tình, cũng phóng xuất ra một bộ phận, tạm thời không quá nghiêm khắc rồi. Hắn giờ phút này, chính khép hờ đôi mắt, trở về chỗ cũ vừa rồi tại cái này kiều mỹ mỹ phụ thân thể ra vào khi cái loại này tuyệt diệu kích thích khoái cảm. Hắc hắc, của ta hảo lão sư, như thế nào, vừa rồi đệ tử địch cho ngươi sướng hay không? Diệp thần dùng tay tại Hạ Tình Ngữ trơn bóng như lụa trên thân thể dạo chơi, một bên đối với Hạ Tình giọng nói cười nói, hiển nhiên, vừa mới đại chiến, Diệp thần nhưng là đem người mỹ phụ này ép buộc quá mức, nhìn nàng kia dục tiên dục tử bộ dáng. Diệp thần vẫn có một chút ý vưu mặt tẫn làm lão sư vọng phu nhìn lâu như vậy, lúc này đây đệ tử có thể nói cho ngươi tinh tẫn nhân vong a, như thế nào đây? Nếu còn không thỏa mãn, đệ tử nhưng là vẫn có thể tái chiến nga hắc hắc. Nói đến đây, Diệp thần khóe miệng không khỏi lại nổi lên một tia dâm đãng cười tà. Chương 0466 ôn tồn. Hạ Tình Ngữ lười biếng chống lên thân thể, kia một đôi no đủ phong đỉnh cặp vú rũ ở Diệp thần bên người, trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một tia hờn dỗi nụ cười tiểu chứng thối. Người nghĩ hay quá nhỉ, nhân gia vừa rồi thiếu chút nữa bị người cấp ép buộc chết, ngươi. Ngươi thế nhưng còn không thỏa mãn, quả thực chính là dâm côn chuyển thế, chỉ biết chơi ta nhóm những cái này nữ nhân, nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nằm mơ. Tùy theo Hạ Tình Ngữ ngọc nữ phong rũ ở diệp thần trên người, đỉnh hai khỏa phấn nộn đầu vú tùy theo nàng động tác thế nhưng hơi hơi rung rung, tựa như đang dụ dỗ diệp thần tình dục giống như, diệp thần cấp trước mắt cái kia một màn hương diễm kích thích âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng hơi hơi hưng phấn phía dưới, diệp thần không khỏi trước mắt lửa nóng nói hắc hắc. Còn nói đệ tử phá hư, vừa rồi không biết là lão sư kia phong tao vô cùng dâm đãng kêu la tiểu thần, của ta đệ tử tốt, làm lão sư. Hung hăng làm lão sư. A, ngươi, ngươi hoại tử rồi, còn không phải là bị ngươi cấp ép buộc, nhân ra nơi nào khống chế ở, rõ ràng cũng rất mắc cỡ, ngươi, ngươi thế nhưng được tiện nghi còn khoe mã, không cho nói, nhiều xấu hổ a. Hạ Tình Ngữ gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, một đôi ngập nước mắt to bên trong. Bắt đầu lập lờ mê người quang mang, tràn ngập thẹn thùng cùng quyến rũ, làm người ta nhìn nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi. Cũng may lúc này Diệp Thần đã phát tiết một bộ phận dục vọng, cho nên vẫn có thể nhẫn nại ở, huống hồ đối đãi chính mình nữ nhân, hắn mặc dù là ngẫu nhiên điên cuồng, nhưng là tuyệt đại bộ phân tình huống là vẫn là tràn ngập thương tiếc, nhìn Hạ Tình Ngữ kia mỏi mệt bộ dáng, Diệp Thần cũng không nhẫn tâm tại trinh phạt nàng, đối với có thể có được như vậy kiều mỹ mỹ phụ, Diệp Thần trong lòng tràn ngập kiêu ngạo cảm giác, cũng không khỏi đối với nàng nhiều một tia yêu thương, đôi mắt ôn nhu chăm chú nhìn Hạ Tình Ngữ kia ửng hồng khuôn mặt. Diệp Thần hơi hơi duỗi tay tại Hạ Tình Ngữ kia hoan hỉ ánh mắt chung đem nàng trả thù trong ngực. Được rồi, ngươi đã mệt mỏi, lần này liền không muốn ngươi, bất quá về sau cần phải tận tâm hầu hạ ngươi nam nhân ta Nga. Nhân gia nào có không thật tốt hầu hạ ngươi, ngươi muốn không vẫn là tùy ý ngươi ép buộc, hiện tại phía dưới còn bỏng rát đau đớn đâu. Nói chuyện ở giữa Hạ Tình Ngữ vặn vẹo một chút thân thể, mặt cũng dán tại Diệp Thần lồng ngực bên trên nhẹ nhàng ma sát, kia không muốn xa rời động tác nói cho Diệp Thần, nàng cái này xinh đẹp nữ lão sư đối với Diệp Thần cái này học sinh xấu là cỡ nào mê luyến, cảm giác được cái này nữ nhân nhu tình, Diệp Thần trong lòng không khỏi thăng lên một tia thương tiếc, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần một tay một cái yên lặng ôm người mỹ phụ này, hưởng thụ hai người ôn tồn cảm giác. Qua tốt một hồi, Hạ Tình Ngữ mới từ vừa rồi cái kia phân làm người ta linh hồn hỏng mất cao trào bên trong dịu đi ra, hơi hơi ngẩng đầu lên, mang theo đậm đặc thâm tình nhìn Diệp Thần líu díu nói tiểu thần, lần này trở về liền, sẽ không ly khai a. Không có ngươi tại bên người, chúng ta luôn cảm thấy không an lòng. Bởi vì quá mức yêu Diệp Thần, cho nên mới càng thêm vướng bận lo lắng. Diệp Thần cười nhẹ, tự nhiên minh bạch ý của nữ nhân này, lập tức ôm lấy Hạ Tình Ngữ vuốt ve nàng đẩy đà thân thể yêu kiều, vừa nói ân, thời gian ngắn không có khả năng ly khai, yên tâm, tính là đi ra ngoài làm việc, các ngươi cũng như cũ là của ta nữ nhân, ta không có khả năng vứt bỏ chính mình nữ nhân này. Hạ Tình Ngữ trong lòng thật sự là đối với Diệp Thần không muốn xa rời thật sự, cái này tiểu nam nhân tuy rằng dùng sức mạnh thế thủ đoạn đoạt lấy chính mình, nhưng cũng đem chính mình chưa từng một bên cô quạnh bên trong cứu vớt đi ra, thậm chí cũng cứu tính mạng của mình. Nếu như dựa theo chính mình cái kia trưởng phu Dương Lạc tâm lý phát triển, tùy theo hắn tại kia một chút biến thái câu lạc bộ Việt Hoa hãm càng sâu, chỉ sợ chính mình sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng đẩy ra ngoài trở thành trao đổi trêu đùa người khác thê tử đồ chơi. Mỗi khi một người thời điểm nghĩ vậy một chút, nàng liền cảm giác khủng bố, càng là sợ hãi, càng là đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích cùng tình yêu. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Lại một lần nữa nghĩ đến kia một chút làm nàng sợ hãi sự tình, nàng lại một lần nữa nhịn không được nằm ở Diệp Thần trong ngực líu díu nói. Điều này làm cho Diệp Thần không khỏi nghi hoặc, hắn tò mò hỏi cám tạ ta cái gì. Nhìn Diệp Thần kia ánh mắt nghi hoặc, Hạ Tình Ngữ không khỏi song mặt hơi hơi đỏ bừng, trong lòng rất không có thể bình tĩnh, nói nàng vốn là một cái đứng đắn người vợ, lại bị Diệp Thần cường thế gian dâm chiếm lấy, nhưng mà, lúc này lại còn muốn cảm ơn hắn cưỡng hiếp chính mình, càng là cho chính mình có thể rời đi chính mình cái kia biến thái trượng phu. Loại cảm giác này, làm người ta ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng là, nàng vẫn là thấp giọng nói cảm ơn ngươi đoạt lấy ta tốt an tâm. Hắc hắc, ta hẳn là cảm ơn ngươi, để ta có ngươi xinh đẹp như vậy mỹ phụ, mỹ vị vô biên đâu. Lão sư, có muốn hay không chúng ta một lần nữa? Diệp Thần dâm dãng nhìn Hạ Tình Ngữ, cảm nhận được nội tâm của nàng lo âu và bàng hoàng, Diệp Thần không khỏi nao nao. Nhưng là nhìn đến cái này nữ nhân yêu sầu bộ dáng, Diệp Thần có chút không đành lòng, không khỏi đổi chủ đề cười dâm chế thuốc không khí. Trong nháy mắt, loại này xấu hổ nói làm Hạ Tình Ngữ theo vừa rồi lo lắng trung thanh tỉnh lại, xấu hổ sân trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nói không được, chúng ta hạ còn phải đi học, nếu không ngươi đi trong nhà tìm phân muội cùng tiểu ảnh a, ngươi đi nhiều ngày như vậy, các nàng cũng luôn luôn tại tưởng niệm ngươi. Trở về liền đi xem một chút đi. Bị Hạ Tình Ngữ vừa nói như vậy, Diệp Thần ngược lại nhớ tới muốn hỏi thăm một chút, không khỏi hỏi đoạn trước thời gian nghe các ngươi nói đã sang tên rồi, hiện tại cũng ai mang vào rồi hả? Hừ, ngươi còn biết hỏi a? Một cái đại nam nhân mặc kệ chúng ta những cái này bị ngươi tai họa nữ nhân, còn để cho chúng ta chính mình biết nhau, ngươi cũng không biết lúc ấy nhiều lúng túng khó xử, hiện tại biệt thự bên trong có ta, Lam Ảnh còn có bị ngươi nhận lấy Liễu Phân. Nguyên bản còn muốn làm Lam Ảnh tàu tử Liễu Văn Nhàn cũng vào ở đi, nhưng là nàng dù sao còn không có cùng lão công ly hôn, chính chờ ngươi trở về giải quyết, hơn nữa, Liễu Phân nhân gia cũng mới kết hôn không bao lâu, lão công mới ra đi chạy nghiệp vụ. Khiến cho ngươi cấp tai họa rồi, đoạn trước thời gian trở về là cùng Liễu Phân nháo,